đấu trí đấu dũng với lừa đảo mới hay ho. Làm thế mới thêm fan được. Lúc này Coca-Cola thêm đá đánh thưởng một món quà có giá trị 2.000 là tên lửa siêu cấp. 2.000, đối với streamer lớn như cô thì hoàn toàn là một con số nhỏ. Cô cố ý bày ra dáng vẻ yếu đuối, bác sĩ Từ, gần đây tôi ngủ không được ngon giấc cho lắm. Còn hơi nghĩ nhiều nữa. Anh nói xem có phải tôi bị gì rồi không? Từ Huyền gật đầu, nghe thì nghiêm trọng thật, để tôi nhìn xem sao. Coca-Cola thêm đá, xem thế nào vậy? Anh định làm kiểm tra tâm lý cho tôi hả? Thân là streamer lớn, cho dù chỉ livestream chơi chơi thì cô cũng không dám không chuẩn bị một chút gì cả. Cô đã cố ý tìm hiểu qua nội dung về phương diện này trước, bác sĩ tâm lý, bình thường sẽ để cho người bệnh là một đống đề kiểm tra. Đây cũng là thứ rất khoai mà cô nàng định lấy ra trong phát trực tiếp, để người xem có tí vui vẻ. Không ngờ Từ Huyền lại lắc đầu nói, không cần, để tôi xem tướng cho cô một lát là được rồi. Coca-Cola thêm đá sa mạc lời. Xem tướng. Cái đó thì nhìn ra được cái quỷ gì chứ? Có phải xem bói đâu thứ cô muốn tìm là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, chứ có phải phong kiến mê tín đâu. Coca-Cola thêm đá không nhịn được nói, chỉ xem tướng thôi thì có thể nhìn ra gì chứ? Vẻ mặt Từ Huyền bình tĩnh, tâm sinh tướng, những lời này cô chưa nghe nói bao giờ. Trong mắt của nhân sĩ chuyên nghiệp, chỉ nhìn biểu cảm của một người là có thể nhìn ra trong lòng người đó đang suy nghĩ điều gì ngay. Rõ ràng là Coca-Cola thêm đá không tin, thật hay giả thế? Xem mặt là biết được à, vậy anh nhìn mặt tôi rồi đoán xem bây giờ tôi đang nghĩ gì đi. Từ Huyền ung dung nói, bây giờ cô đang nghĩ, chỉ sợ tên này là lừa đảo rồi, lát phải thoát phát trực tiếp tố cáo hắn ta mới được. Coca-Cola thêm đá, phòng phát trực tiếp lập tức rộn rã hơn. Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp thấy vẻ mặt lúng túng của Coca-Cola thêm đá là biết chắc chắn Từ Huyền đã đoán đúng rồi. Có điều đây đúng là đề đưa điểm, đoán đúng chốc cũng chẳng thể nói nên được điều gì. Bọn họ đều gửi bình luận trêu chọc. Ha ha, cô nói xem có đoán đúng không coi nào. Nói đi cũng phải nói lại, lừa đảo có thể nói được làm được thì vẫn tính là lừa đảo à ha ha. Đoán đúng, cô không có lý do để báo cáo. Muốn cho anh ta đoán không trúng thì lại không thể báo cáo được, vãi chưởng, tôi phát hiện lời này vô địch đấy. Cô chạy đi báo cáo, nói là tôi muốn báo cáo một tên lừa đảo. Nhân viên công tác hỏi, lừa cái gì thế? Cô nói, anh ta nói tôi sẽ đi báo cáo anh ta. Hình ảnh kia nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ rồi, ha ha. Coca-Cola thêm đá thấy bình luận, cũng tỉnh táo lại. Sợ là cái tên này đang lừa cô rồi. Cô có chút tức giận nói, cái này không tính. Anh còn có thể đoán được gì nữa? Từ Huyền cũng không thèm để ý, mỉm cười nói, vậy để tôi đoán việc cô phải trải qua trong quá khứ đi. Coca-Cola thêm đá sửng sốt, cái này cũng có thể đoán được à, đương nhiên là được rồi. Từ Huyền nghiêm túc nói, tất cả từng trải trong quá khứ của một người đều in hằn lại dấu vết trong ký ức của người đó, cuối cùng phản ứng lại trên mặt của họ. Nếu không tại sao lại có câu tâm sinh tướng chứ? Coca-Cola thêm đá cười ha ha, càng không tin hơn nữa. Nghe vớ vẩn thực sự. Chắc chắn là tên lừa đảo lão luyện rồi, không thể nghi ngờ. Có điều chẳng sao cả, mục đích của cô vốn không phải khám bệnh, mà là livestream chơi. Gặp phải tên lừa đảo, ngược lại hiệu quả của buổi phát trực tiếp sẽ rất tốt. Trong lòng Coca-Cola thêm đá đã nghĩ sẵn nên báo cáo như thế nào, thuận tiện gặt hái thêm đợt fan mới rồi. Cô nàng nhướng mày, vậy anh xem đi. Ánh mắt Từ Huyền khẽ chuyển động. Dưới sự vận chuyển của thiên cơ thần toán, vận mệnh cả đời của Coca-Cola thêm đá đều hiện ra trong mắt hắn. Đương nhiên không thể nói thẳng vận mệnh ra được rồi, thế thì có vẻ trâu bò quá, không giống bác sĩ gì cả. Phải hơi che giấu một chút. Hắn nói, bệnh nhân Cola, cô tắt filter làm đẹp đi. Bằng không tôi nhìn không rõ. Khán giả xem phát trực tiếp trong phòng đều vui vẻ cực kỳ. Vừa bật filter lên, đến cả mẹ ruột cũng chẳng nhận ra. Tôi chợt nghĩ tới một bản tin, nói là một người bệnh ung thư thời kỳ cuối xin bác sĩ cố vấn qua video. Bác sĩ lại cảm thấy sắc mặt người đó hồng hào không giống như bị bệnh. Sau đó mới phát hiện hóa ra là hiệu quả của filter bác sĩ Từ Huyền, yêu nghiệt, còn không mau hiện ra nguyên hình. Từ Huyền không phản ứng đám loan quăng ấy. Hắn nói với Coca-Cola thêm đá, cặp mắt của cô vừa to lại vừa tròn, ánh mắt nhìn như sáng sủa nhưng thật ra lại xám xịt. Coca-Cola thêm đá, cho nên, hẳn là cha mẹ cô mất sớm từ nhỏ, còn cô được bà ngoại nuôi dưỡng. Bạn xem phát trực tiếp, mắt to, cha mẹ đều mất, con mẹ nó giữa hai thứ này có mối liên hệ tất yếu gì à? Từ Huyền nói tiếp, mũi cô nhỏ, nhưng lại thẳng đứng. Điều này nói rõ cô rất tự lập, hơn nữa cũng thích học tập. Tôi cảm học vấn từ nhỏ đến lớn của cô hẳn là không tệ, lại còn làm lớp phó học tập trong lớp nữa. Đoạn đầu Từ Huyền còn giả bộ một tí, nhưng nói rồi lại nói, càng về sau lời nói càng thái quá hơn. Có điều sau khi lên cấp 3, bởi vì bà ngoại bất ngờ qua đời, vì xử lý tang lễ nên cô đã tiêu hết tất cả số tiền. Một mình cô bơ vơ không nơi nương tựa, cũng không có tiền để đi học đại học và sinh hoạt hàng ngày, thế nên cô vừa đi làm vừa đi học. Cuối cùng tiền thì kiếm được đó, nhưng khi thi đại học cô lại chỉ đậu vào một trường hạng hai bình thường, cô không muốn vào đó. Cô biết học tập mà không chăm chú thì hiệu quả không tốt. Thế nên nghỉ hè cô liều mạng làm công, sau khi buôn bán lời một khoản tiền thì trở về trường học tập trung học hành. Cuối cùng thi đậu một trường đại học 985. Lúc lên đại học, để tiếp tục kiếm tiền sinh hoạt, cô bắt đầu livestream và dần dần nổi tiếng. Coca-Cola thêm đá mỉm cười. Mới nghe thì cũng kỹ càng tỉ mỉ đấy. Nhưng cô căn bản không tin đó là do đoán ra được. Ngay cả việc cô thi đậu đại học 985 mà cũng nhìn được thông qua xe mặt á, có quỷ mới tin. Trong quá trình livestream, lúc trước cô cũng có lục tục nói qua từng trải của mình. Dù sao mấy chuyện ấy nghe dốc lòng lắm. Coca-Cola thêm đá cũng dùng điểm này để thu hút không ít người theo dõi. Nếu là người hâm mộ nào tương đối để tâm, thu thập một chút là biết ngay. Nói không chừng giờ khắc này còn có người đang giúp anh ta ở đằng sau camera, bên cạnh còn có dụng cụ nhắc nhở gì đó Coca-Cola thêm đá chế nhạo, bác sĩ Từ Huyền, những lời anh nói ra là đoán thật à, Từ Huyền cười mà như không cười, cô không tin à, vậy tôi sẽ nói mấy chuyện mà người khác không biết. Lúc cô 11 tuổi, suýt chút nữa thì bị một bảo vệ ở gần nhà xâm hại tình dục. Cuối cùng là cô lanh trí nói cô bị HIVS, nói y như thật nên mới có thể hù được gã đàn ông kia. Từ đó mới chạy trốn một cách an toàn được. Sắc mặt Coca-Cola thêm đá lập tức biến đổi. Chuyện này, cô chưa từng kể cho bất kỳ ai khác cả. Ngay cả bà ngoại của cô cũng không biết. Từ Huyền nói tiếp, còn có chuyện khác, mùa hè lúc cô lên đại học kia, gần 2 tháng mà buôn bán lời tổng cộng 30.000 đô la. Là thông qua đừng nói nữa. Coca-Cola thêm đá nghe thế thì sắc mặt lập tức đổi màu, vội vã ngăn cản Từ Huyền. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, lập tức nói, được, tôi không nói nữa. Dù sao cũng phải tôn trọng tính riêng tư của người bệnh. Không ngờ các bạn xem phát trực tiếp đều ngửi được mùi của dưa lớn, đều ồn ào bình luận. Rốt cuộc là kiếm được bằng cách nào thế? Mau mau nói cho tôi nghe coi nào. Có dự cảm bất tường, không phải cola làm chuyện gì không nên làm đấy chứ. À, thật đau lòng. Vốn cảm thấy streamer tên Từ Huyền này đang nói bậy, ai ngờ nhìn vẻ mặt của cola, hình như không đúng cho lắm thì phải. Coca-Cola thêm đá thấy giao lưu giữa các khán giả xem phát trực tiếp, nhất thời có chút luống cuống. Tình huống này có phần không khống chế được. Cô ẩn giấu bí mật này, vốn là vì sợ bị người khác hiểu lầm. Một học sinh trung học, lại còn là nữ sinh có bề ngoài đẹp đẽ nữa. Chỉ tốn gần 2 tháng thôi đã buôn bán lời 30.000. Nghe đúng là làm người ta dễ sinh ra suy nghĩ kỳ quái. Mấu chốt là Từ Huyền chỉ nói một nửa, lại càng khiến người ta dễ dàng suy nghĩ mơ màng hơn. Lúc này Từ Huyền mở miệng, các bệnh nhân phòng phát trực tiếp ơi, mọi người suy nghĩ nhiều rồi. Không có tình tiết mà mọi người suy nghĩ đâu. Vị bệnh nhân Coca-Cola thêm đá này, mỗi một phân tiền cô ấy kiếm được đều sạch sẽ cả. Kỳ thật nói ra thì cũng chẳng có gì. Coca-Cola thêm đá chỉ là đi làm công chúa ở KTV mà thôi. Cái gọi là công chúa trong KTV chính là nhân viên phục vụ bưng trà rót nước. Trên nguyên tắc là không cần nhận việc sờ hát của khách hàng. Không thể không nói, cái nghề này đúng là kiếm ra tiền thật. Coca-Cola thêm đá chỉ đi rửa chén đĩa quy quy củ củ thôi, còn không cần phải sa đọa bán đứng bản thân. Mà đã buôn bán lời được nhiều vậy rồi. Đương nhiên chắc chắn có nguyên nhân vì cô xinh đẹp, rất nhiều khách hàng cho lắm tiền qua. Chủ yếu là muốn mê hoặc cô vào nghề. Lúc ấy có một ông chủ làm công trình muốn bao nuôi cô, đồng ý thì một tháng 100 ngàn, thêm một căn phòng ở nữa. Nhưng đều bị Coca-Cola thêm đá từ chối. Cô vừa lấy được tiền lương liền không chút do dự trở về trường học học lại. Bây giờ trong lòng Coca-Cola thêm đá cũng cả kinh không vững, hai chuyện này cô chưa từng nói cho người nào cả. Sao tên Từ Huyền không có quen biết gì với cô lại biết được vậy? Ánh mắt Coca-Cola thêm đá nhìn Từ Huyền đã có chút không đúng, làm sao mà anh biết được vậy? Từ Huyền mỉm cười, tôi nói rồi, tôi nhìn ra từ biểu cảm trên mặt cô. Coca-Cola thêm đá lắc đầu, điều đó không có khả năng. Tôi không tin. Không phải anh biết xem bói đấy chứ? Từ Huyền nhất thời nhíu mày, xem bói gì cơ? Đó là cặn bã phong kiến. Kỹ xảo tôi dùng có tên khoa học là phân tích biểu cảm vi mô, nó có căn cứ khoa học. Rất nhiều cảnh sát lâu năm dày dặn kinh nghiệm đều có thể dựa vào nó để điều tra và phá được các vụ án. Sao có thể nói thành một với cái thứ xem bói kia được? Cứ nói đùa. Từ Huyền đã sớm bói toán rõ ràng cho vận mệnh của mình rồi. Làm bác sĩ, tiền đồ không sáng sủa. Làm thầy xem bói, chỉ có con đường chết. Có đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận được. Bầu không khí trong cả phòng phát trực tiếp không khỏi im ắng. Coca-Cola thêm đá và rất nhiều bạn xem phát trực tiếp khác đều bị câu từ của Từ Huyền dọa sững sờ. Đương nhiên cũng có không ít người nghĩ Từ Huyền đang dùng danh nghĩa của bác sĩ để lừa dối người khác. Thậm chí còn có không ít người hoài nghi Từ Huyền đang hát đôi với Coca-Cola thêm đá. Trông giả vờ lờ, là diễn đúng không? Bác sĩ tâm lý có thể trâu bò được như vậy á, đến việc kiếm bao nhiêu tiền cũng có thể nhìn ra từ biểu cảm. Dù sao tôi chả tin đâu. Khả năng diễn xuất của bác sĩ từ này ngược lại không tệ, chỉ là của Cola thì không được, biểu cảm trông lố quá. Bên trên dông dài cái gì thế hả, chỉ có mình cậu thông minh chắc. Là người đều có thể nhìn ra là có kịch bản rồi. Cứ xem tiếp là được. Có không ít người lập tức lên tiếng nghi ngờ. Có điều phần lớn mọi người không nói lời nào, coi như đang xem chuyện vui. Thông qua tướng mạo, đến cả công việc nghỉ hè kiếm được bao nhiêu tiền cũng nhìn ra được á, đừng nói bác sĩ tâm lý, đến cả xem bói cũng chả viral được như vậy. Chắc chắn là đang diễn trò. Coca-Cola thêm đá nhìn thoáng qua mưa bình luận, không để ý tới không hỏi gì cả. Cô yếu ớt nói, bác sĩ Từ, vậy vấn đề tâm lý của tôi, vấn đề tâm lý của cô nghiêm trọng lắm luôn. Gì? Coca-Cola thêm đá nghe hắn nói như thế, không khỏi há hốc mồm. Bởi vì cơn cáu kỉnh mất ngủ vân vân, nên cô đúng là hơi có một chút như vậy. Nhưng mà nó không nghiêm trọng lắm, chủ yếu vẫn là khiên cưỡng tìm lý do để livestream chơi thôi. Thật ra từ tận đáy lòng, Coca-Cola thêm đá không hề cảm thấy bản thân có vấn đề gì cả. Bị Từ Huyền nói như vậy, cô lập tức lúng cuống. Cô lắp bắp hỏi, tôi có vấn đề gì cơ? Từ Huyền nghiêm túc nói, cô đúng là có chứng bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Coca-Cola thêm đá ngẩn ngơ, tôi có bệnh trầm cảm. Cái tên bệnh trầm cảm này, bây giờ gần như là người người đều biết. Chủ yếu vẫn là quy công cho mấy bài văn trên Weibo của rất nhiều minh tinh. Chỉ cần có vấn đề gì, mỗi lần bị người khác chỉ trích, cứ ngay lập tức lấy bệnh trầm cảm ra làm tấm mộc. Động một chút là nhảy lầu tự tử. Sau đó sẽ có một đống fan đến dùng cái cớ này để tẩy rửa. Kể từ đó, bây giờ Giang Cư Mận đều có chút khuynh hướng yêu ma hóa đối với cụm từ bệnh trầm cảm này luôn rồi. Coca-Cola thêm đá rầu rĩ nói, thế nhưng, vì sao tôi lại có bệnh trầm cảm được chứ? Nếu không phải Từ Huyền vừa nói ra bí mật của cô nàng, thì lúc này chắc chắn cô sẽ chẳng thèm ngó tới, coi Từ Huyền như là một tên lang băm lừa đảo. Từ sau khi làm streamer rồi nổi tiếng, cuộc sống của cô chẳng còn lo ngại gì, tiền cũng kiếm được không ít. Ngoài việc công tác hơi cực khổ tí, thì những chuyện khác cô đều rất hài lòng. Hoàn toàn không có lý do gì để uất ức cả. Thế nhưng cho dù bây giờ cô xác định mình không uất ức, thì cũng không dám hoàn toàn khẳng định như vậy. Giọng điệu Từ Huyền chắc chắn nói, không cần hoài nghi, tôi nói cô uất ức là cô có uất ức. Coca-Cola thêm đá, không phải Coca-Cola thêm đá bất đắc dĩ nói, nhưng mà căn bản là tôi đâu có cảm giác hậm hực gì đâu. Từ Huyền ung dung nói, đừng sốt ruột nha, cô hãy nghe tôi nói hết rồi sẽ uất ức ngay thôi. Nghe thế, các bạn xem phát trực tiếp gần như sắp cười khùng khục thành tiếng. Trời má ơi, mắc cười quá đi mất. Bây giờ không uất ức không sao cả, chỉ cần nghe lời tôi nói xong là cô sẽ uất ức ngay thôi, ha ha. Bác sĩ Từ Huyền này đúng là thiên tài của giới tướng thanh. Theo dõi. Đừng quan tâm việc có đúng kịch bản hay không nữa, cứ coi như là xem tấu hài đi, mà nó đúng là thú vị thật mà. Từ Huyền không để ý đến những bình luận đó, chậm rì rì nói tiếp, bây giờ cô đang ở phòng phát trực tiếp của truyền thông An Nhàn đúng không? Đúng thế. Coca-Cola thêm đá gật đầu. Rất nhiều streamer lớn giống như cô đã không còn là một mình nữa, mà là ký hợp đồng với công ty MCN. Thời gian livestream là phát trực tiếp trong công ty luôn. Nhìn như chỉ có một người, nhưng thật ra đằng sau có không ít nhân viên làm công tác ở sau lưng. Vừa nhắc đến công ty, hai mắt Coca-Cola thêm đá lập tức phát sáng. Tôi nói với anh chứ, anh đừng nghe bên ngoài cứ nói gì mà công ty MCN đều là quỷ hút máu. Chuyện gì cũng không thể vơ đũa cả nắm được. Đãi ngộ của công ty truyền thông An Nhàn của tôi đối với chúng tôi cực kỳ tốt. Mấy thứ đồ ăn đồ uống linh tinh này nè, trong công ty đều là cung cấp miễn phí cả. Hơn nữa còn có phòng tập thể thao miễn phí. Streamer của công ty chúng tôi hay ngầm nói với nhau là may mắn vì lúc đó ký công ty này. Coca-Cola thêm đá có chút đắc ý, ngay cả thời gian livestream của chúng tôi đều cao hơn những streamer khác một nửa. Đây không phải là do công ty ép chúng tôi làm vậy, mà là chúng tôi chủ động yêu cầu livestream cả. Đông đảo khán giả xem phát trực tiếp đều hâm mộ. Vãi, công ty tốt như vậy chỉ từng nhìn thấy trong bản tin thôi, không ngờ nó thật sự tồn tại à, công ty của chúng tôi, đến việc đi VWC mà cũng tính theo thời gian nữa đấy mấy bạn tin không. Rời khỏi vị trí quá 15 phút thì trừ tiền lương. Mẹ nói chứ, ông đây còn chẳng dám bị táo bón. Đừng cản tôi muốn đi làm streamer. Từ Huyền mỉm cười,

Các khán giả xem phát trực tiếp trong phòng thấy ID của anh ta, đều cười hiểu ý, thích uống Coca-Cola này là đại ca nằm trong top 10 bảng fan của Coca-Cola thêm đá. Bình thường rất ít khi đánh thưởng, cũng không hay nói chuyện, nhưng một khi đã thưởng rồi là phải thưởng với số lượng lớn, không ít người đều có ấn tượng về anh ta. Từ Huyền lắc đầu nói, không phải. Không phải gì cơ? Thích uống Coca-Cola sửng sốt. Từ Huyền thản nhiên nói, tôi nói anh không phải fan não tàn của cô ấy. Anh chẳng qua chỉ là trùng hợp đặt cái ID này, sau đó mới phát hiện Coca-Cola thêm đá, cảm thấy cô ấy với ID của anh có duyên. Từ đó mới theo dõi đánh thưởng. Thật ra bình thường anh không thấy xem livestream của cô ấy. Mặt Thích uống Coca-Cola ngớ cả ra, anh cũng biết luôn á, Từ Huyền mỉm cười chỉ vào hai mắt của mình, đừng muốn lừa gạt một bác sĩ tâm lý. Chuyện giám định gian dối này, tôi chính là chuyên nghiệp đó. Được rồi, bị anh phát hiện rồi. Vẻ mặt Thích uống Coca-Cola đầy phiền muộn. Các bạn xem phát trực tiếp trong phòng đều có chút kinh ngạc. Đại lão bản fan đặt cái tên này, thế nhưng lại không phải là fan con mẹ nó, ai mà nghĩ ra được chứ. Thích uống Coca-Cola nhún vai, được rồi, thế thì tôi nói thật vậy. Tôi chính là muốn biết rõ xem có phải hai người đã thương lượng lăng xê trước đó rồi không. Dù sao năng lực mà anh biểu hiện ra ban nãy thực sự quá bút đi. Dựa vào kinh nghiệm xem thám tử lừng danh Conan lâu năm của tôi, trong hiện thực căn bản không có suy luận nào trâu bò như vậy. Từ Huyền cười, tôi có bản lĩnh thực sự hay không, anh thử xem chẳng phải là sẽ biết sao. Muốn tôi hỗ trợ anh xem vấn đề của mình không? Đương nhiên. Thích uống Coca-Cola nói, tôi muốn giống như Coca-Cola thêm đá lúc nãy, xem mặt của tôi rồi nói rõ chi tiết từng trải của tôi ra, không thành vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề, anh không nói thì tôi cũng có bước đấy. Từ Huyền gật đầu mỉm cười nói, tăng độ tin tưởng của bệnh nhân cũng là phân đoạn quan trọng trong việc trị liệu bệnh tâm lý. Thích uống Coca-Cola không khỏi nghi hoặc. Anh ta từng đi qua mấy bệnh viện, nhưng bác sĩ tâm lý thì chưa gặp ai. Việc trị liệu bệnh tâm lý bây giờ đều phức tạp như vậy à? Lúc này, Từ Huyền đã thông thả mở miệng. Nhìn từ mặt của ngươi thì, từ nhỏ gia đình anh đã giàu có, cuộc sống không có lo âu gì. Là một phú nhị đại nho nhỏ. Chẳng qua cha mẹ bận rộn công tác, từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi quản anh, dẫn đến sau khi lớn lên quan hệ của anh với hai người họ không được thân thiết cho lắm. Thích uống Coca-Cola nhếch miệng cười, gật đầu thừa nhận. Anh ta thẳng thắn nói, bác sĩ Từ, lời anh nói đều đúng cả. Có điều những chuyện ấy không khó nhìn ra lắm nhỉ? Chỉ cần là người hơi giỏi trong việc quan sát, nhìn cách bố trí trong phòng của tôi là có thể dễ dàng đoán ra được gia cảnh của tôi không kém lắm. Hơn nữa thanh niên ở tuổi của tôi, lại còn là con trai nữa, phần lớn đều không có quan hệ thân thiết với cha mẹ cả. Ít nhất cũng là tự nhận không được thân thiết. Anh ta trêu chọc, chỉ những thứ này thôi thì không hợp với trình độ anh biểu hiện ban nãy cho lắm nhỉ? Nhiều bạn xem live trong phòng live đều cảm thấy thú vị. Lời Từ Huyền nói khi nữa, vừa nghe thì đúng là thấy lợi hại thật. Nhưng sau khi Thích uống Coca-Cola phân tích như thế, hình như đúng là có cảm giác chỉ vậy thôi à thật. Chỉ là trình độ của thầy bói tương đối lợi hại trên đường. Không có vẻ thần kỳ kỳ diệu như Coca-Cola thêm đá ban nãy. Từ Huyền mỉm cười. Anh đừng vội. Tôi còn chưa nói xong đâu. Hắn chậm rãi tiếp tục nói, khi anh còn bé, đại khái là 5-6 tuổi, từng bị bọn buôn người lừa bán. Kết quả anh thế mà dựa vào việc giả ngây giả dại, lấy được sự tin tưởng của nhà mua trẻ em kia. Lại dựa vào bản thân biết được vị trí của mình. Chưa đến 2 tháng đã liên hệ được với cha mẹ anh, càng cứu được anh về nữa. Đây cũng là việc mà anh kiêu ngạo nhất đời này. Thích uống Coca-Cola nghe mà hai mắt trợn tròn, lại làm sao mà anh biết được thế? Từ Huyền mỉm cười, đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, việc này rất dễ nhìn ra. Các bạn xem live trong phòng live đều đần mặt ra. Bây giờ bác sĩ tâm lý đều lợi hại vậy, vẻ mặt Thích uống Coca-Cola bội phục nói, lợi hại. Thực sự lợi hại. Bây giờ tôi tin bác sĩ Từ anh trâu bò thật, hoàn toàn khác với tụi yêu diễm đê tiện lừa dối người khác kia. Từ Huyền mỉm cười nói, anh đừng vội, tôi còn chưa nói xong đâu. Chẳng qua sau chuyện ấy, tuy anh đã được cứu trở về nhưng bắt đầu từ so anh vẫn luôn thấy thiếu cảm giác an toàn. Vì vậy sau khi anh trưởng thành rồi, điểm thích đối với người khác phái cũng có chút đặc biệt. Anh chỉ thích chị gái lớn hơn anh 5 tuổi trở lên. Đáng tiếc, đào hoa không vượng. Cho đến bây giờ, tổng cộng anh đã từng theo đuổi 4 chị gái, một người trong đó là giáo viên hồi cấp 3 của anh. 4 chị gái ấy, không một ai bị anh cưa đổ. Các bạn xem like nghe thế không khỏi vui vẻ. Hay lắm. Lúc nãy tôi nghe được cái tên này đấu trí đấu dũng với phạm nhân, còn tưởng là Conan sống cơ đấy, không ngờ mà. Người anh em à, nghe anh đây khuyên một câu đi, phụ nữ tuổi càng lớn thì càng khó theo đuổi đấy. Không cưa đổ được 4 người thì tính là gì? Nhớ năm đó tôi tán 11 người, không có một ai thành công. Zipperger mặt kiêu ngạo. Thích uống Coca-Cola lấy hai tay che mặt, đừng nói nữa, bác sĩ Từ à, anh đừng nói nữa mà. Tôi đã không còn mặt mũi gặp người nào nữa. Từ Huyền cười, được rồi, tôi không nói nữa. Chủ yếu là tăng độ tín nhiệm của bệnh nhân thôi. Anh đã tin tôi, vậy thì được rồi. Bây giờ nói đến vấn đề của anh đi. Đông đảo bạn xem live đều cạn cả lời. Coi như bọn họ đã hiểu. Hay lắm. Thì ra phương thức làm tăng độ tín nhiệm cho bệnh nhân của streamer chính là khiến cho đối phương xấu hổ. À, độ tín nhiệm thì có tăng lên đấy, nhưng người thì hoàn toàn không muốn sống nữa, thích uống Coca-Cola cười khổ. Thật ra tôi chẳng có vấn đề tâm lý nào cả. Mục đích ban đầu khi anh ta kết nối livestream chính là muốn vạch trần sự thần bí của Từ Huyền. Hiện giờ đã xác định được, vị bác sĩ Từ này trâu bò thực sự. Anh ta cũng không biết nên hỏi điều gì nữa. Từ Huyền chậm rãi nói, anh chắc chắn chứ? Ở chỗ tôi, bất kỳ một vấn đề tâm lý nào đều có thể cố vấn được cả. Thích uống Coca-Cola giật mình. Ê, nói như vậy thì đúng là có chuyện làm tôi thấy rất đau đầu. Anh ta gãi đầu, gần đây tôi đang theo đuổi một chị gái. Có điều thái độ của chị gái ấy đối với tôi, à, nói như thế nào nhỉ, rất chi là kỳ quái. Thái độ đối với tôi ngược lại rất nhiệt tình đó, nhưng chỉ cần tôi có động tác hơi thân mật một tí là cô ấy sẽ bắt đầu chống cự. Hơn nữa gần đây không biết vì sao, cô ấy một mực trốn tránh không muốn gặp mặt. Thích uống Coca-Cola nói đến đây, màn bình luận trong phòng live đã sôi trào. Người anh em à, nghe tụi đây khuyên một câu đi, không thể làm chó liếm được. Chó liếm không có kết cục tốt đâu. Nghe như vậy, tôi đã có thể đoán ra được tình tiết đại khái kịch bản này tôi quen lắm. Nhớ năm đó bạn gái trước của tôi cũng đối xử với tôi như vậy đấy, sau đó cô ta quăng tôi, một lần nữa tìm bạn trai 50 tuổi. Thích uống Coca-Cola, cũng nhìn thấy mấy bình luận trong phòng live. Anh ta liên tục cười khổ, ê, mấy cậu cũng đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi đâu có chó liếm như vậy đâu. Tôi cũng đã liếm 4 người rồi, con gái có coi tôi là lốp xe dự phòng không, tôi có kinh nghiệm lắm đấy. Những cô gái khác, khi tôi gửi lì xì hay tặng quà thì mới chịu tương tác với tôi. Bình thường đều rất chi là lãnh đạm. Bây giờ nếu gặp phải loại con gái gám làm giàu ấy, tôi sẽ block thẳng tay luôn. Nhưng cô ấy lại khác. Mặc kệ tôi có tiêu tiền cho cô ấy hay không, cô ấy đều rất nhiệt tình với tôi. Điểm mấu chốt nhất là chị gái ấy vô cùng hợp ý với tôi. Bất kể là chủ đề hoạt hình hay trò chơi, tôi nói cái gì cô ớt cũng nghĩ đều có thể tiếp lời được. Quả thực là sao mết mà. Các bạn xem live khác không khỏi cạn lời. Hay lắm. Làm chó liếm mà còn liếm ra được kinh nghiệm nữa hả? Thích uống Coca-Cola nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, anh có thể tham khảo giúp tôi xem rốt cuộc cô ấy nghĩ thế nào không? Anh nghĩ, đến cùng là cô ấy có thích tôi hay không vậy? Từ Huyền nói, anh có ảnh của đối phương không, có thể cho tôi xem. Có. Thích uống Coca-Cola, tìm ra một tấm hình, bày ra trước ống kính luôn. Trên tấm hình là một người con gái trông có vẻ dịu dàng, mặc chiếc áo gió, nhìn body rất đẹp, khoảng chừng 30 tuổi. Đông đảo bạn xem live lập tức hưng phấn. Khoan hãy nói, đúng là ưa nhìn thật ấy. Vậy thì tôi cũng có chút thích chị gái rồi đó. Bắt đầu từ giây phút nhìn thấy bạn gái của cậu, tôi chắc chắn giao du với người anh em là cậu rồi. Này anh em, cậu không nắm giữ nổi người phụ nữ đó đâu, vẫn để anh đây làm cho. Sau khi nhìn thấy ảnh, vẻ mặt Từ Huyền không khỏi lộ ra nét cổ quái. Hắn chậm rãi gật đầu, tôi biết rồi. Vẻ mặt thích uống Coca-Cola đầy căng thẳng, bác sĩ Từ, rốt cuộc là tình huống như thế nào vậy? Nét mặt Từ Huyền lộ ra sự đồng tình, anh đây là, bị trầm cảm đó. Hả? Thích uống Coca-Cola ngẩn ra, có chút bối rối hỏi lại, bác sĩ Từ, người ta chỉ không để ý đến tôi thôi mà, như vậy cũng đâu đến mức làm tôi bị uất ức đâu đúng không? Từ Huyền cười nhạt, đừng sốt ruột, anh đợi tí là sẽ uất ức ngay thôi. Hà thích uống Coca-Cola nghe được câu này, không hiểu sao đáy lòng sinh ra dự cảm bất ổn. Hình như vừa rồi bác sĩ Từ Huyền nói với Coca-Cola thêm đá y hệt. Sau đó cô nàng kia phát hiện mình bị công ty chút thuốc. Thích uống Coca-Cola cười khổ, hay, được rồi bác sĩ Từ, anh khỏi cần nói thêm nữa, tôi hiểu ý anh rồi. Nếu Từ Huyền cũng nói như vậy, ám chỉ đã đủ rõ ràng. Chắc chắn là người ta sắp đá mình chứ sao? Giờ trong lòng anh ta đúng là hơi trầm cảm rồi đây này. Không, anh còn chưa hiểu. Từ Huyền lắc đầu, cô ấy không định chia tay với anh. Thật chứ? Hai mắt thích uống Coca-Cola sáng rỡ, thế thì sao cô ấy cứ trốn tránh, không chịu gặp tôi? Từ Huyền chậm chạp nói, bởi vì dạo này cô ấy đang ở bệnh viện làm phẫu thuật, không muốn để anh biết được. Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Nâng ngực. Hả? Thích uống Coca-Cola ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh.

chỉ có tôi cảm thấy khoa trương quá à, có phải kịch bản không vậy? Lúc này, thích uống Coca-Cola bên kia đã choáng váng ngây ngẩn. Anh ta liều mạng lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng, không thể nào. Chắc chắn không thể có chuyện đó. Tôi không tin. Bác sĩ Từ, anh đang trêu tôi đúng không? Chắc chắn là anh đang trêu tôi rồi. Từ Huyền hờ hững, không tin thì tôi có thể cho anh xem chứng cứ. Thích uống Coca-Cola xoắn xuýt, chứng cớ gì? Từ Huyền nói, mở Baidu lên. Đưa tấm hình cậu vừa gửi tới lên trình tìm kiếm hình ảnh của Baidu tra thử. Thích uống Coca-Cola vừa dùng máy tính thao tác, vừa cầm di động quay màn hình vi tính, phát trực tiếp quá trình. Khi tìm bằng ảnh ra kết quả, anh ta ngẩn ra. Thật sự tìm được một tấm ảnh tương tự. Thích uống Coca-Cola bấm vào ảnh chụp, đi vào link liên kết, màn hình hiển thị một blogger không nổi tiếng. Hiện tại đã rất ít người viết blog. Thời buổi này chơi blog thì đa số là vì không quan tâm có nhiều người xem hay không, có hot hay không. Thậm chí còn xem là nhật ký cá nhân mà viết. Thích uống Coca-Cola trợn mắt há hốc miệng, đây là nick clone để viết blog của cô ấy à, sao cô ấy chưa bao giờ nói với tôi. Anh ta tới thẳng trang chủ blog, mở ra bài viết gần nhất. Câu đầu tiên hiện ra khiến đáy lòng anh ta trầm xuống. Cuối cùng cũng quyết định phẫu thuật, bà đây muốn làm con gái triệt để. Trong bài viết còn đính kèm ảnh chụp phòng bệnh. Đúng là cô gái xinh đẹp mà anh ta quen thuộc. Thích uống Coca-Cola nhìn lướt qua, không xem tiếp nổi nữa. Anh ta mở bài viết liền ngay trước đó. Hôm nay đã học được biến âm rồi, hóa ra bà đây nói giọng nữ lại đáng yêu như vậy. Thích uống Coca-Cola nhắm nghiền mắt, tiếp tục mở. Hóa ra làm con gái lại dễ chịu như vậy, chỉ cần lộ ảnh là sẽ có rất nhiều con trai chủ động lân la làm quen. Không khỏi ngẫm lại, trước kia mình cũng từng hèn như vậy, ngược thích uống Coca-Cola đau xót, lại mở bài tiếp theo. Cuối cùng cũng học được dùng phấn nền thế nào, hôm nay trang điểm thật là xinh đẹp bấm trang kế, tiếp tục xem. Kẻ mắt khó thật đấy, nhưng mình vẫn học được rồi. Hóa ra lúc ông đây vẻ mắt hai mí lại xinh đẹp đến vậy lại bấm trang kế. Không biết vì sao bỗng nhiên có loại manh động muốn học trang điểm. Mẹ ơi! Sao ông đây lại muốn học cái này? Tiêu rồi. Chắc mình không thành biến thái đấy chứ. Tiếp tục bấm xem. Thua cược, bị ép mặc đồ nữ. Mẹ nó, quá mất mặt. Thế ép, đám già súc kia còn nói rất xinh nữa chứ. Một đám ngứa đòn. Ảnh chụp cách thời gian hiện tại càng xa cũng thay đổi, từ chị đại xinh đẹp dần lộ ra tướng mạo sẵn có. Cuối cùng, thích uống Coca-Cola, tìm được vài tấm hình cũ trước kia. Một cậu thanh niên trẻ khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt phổ thông, thậm chí vài phần hèn mọn. Mặc áo caro và quần sóc ống rộng. Trên mặt cũng có rất nhiều mụn dậy thì. Đám khán giả đang xem phát trực tiếp đều xem đến chóng mặt. Mắt của ông. Ông đây vừa xem cái gì thế? Streamer đền mắt cho tôi đi. Tôi có thể nói là tôi bị cảm động không? Thật là chăm chỉ dốc lòng. Chỉ cần có quyết tâm, có nghị lực, ngay cả đàn ông cũng có thể trở thành mỹ nữ. Tiếng lòng toàn bộ hành trình biến thân từ một người đàn ông hơi bình thường thành cú có gai phiên bản chị đại, đúng là đủ để quay thành phim tài liệu. Đáng sợ. Bạn vĩnh viễn sẽ không biết gái xinh mà bạn sim trên mạng rốt cuộc là thứ gì. Giờ tôi đã biết nguyên nhân tại sao mặt streamer vẫn luôn tràn đầy đồng tình như thế. Thảo nào người này không gì không giỏi, biết chơi game, tìm phim, xem cấu hình máy vi tính, sợ là vốn chính là trạch nam. Từ Huyền thản nhiên nói, bệnh nhân, giờ anh đã tin chưa? Thích uống Coca-Cola tuyệt vọng gật đầu. Vẻ mặt chẳng còn thiết tha gì cuộc đời này nữa, tôi tin rồi, cô ấy là con trai thật. Tôi không hỏi anh chuyện này. Từ Huyền thản nhiên nói, ý tôi là, giờ anh đã tin anh trầm cảm chưa? Mặt thích uống Coca-Cola cứng đờ, vẻ mặt phức tạp gật đầu. Đương nhiên trầm cảm. Dù là ai bỗng dưng phát hiện bạn gái mình là đàn ông cũng sẽ phát bệnh trầm cảm tại trận. Giờ anh ta vừa nhớ tới mình từng thâm tình hôn một người đàn ông là đã cảm thấy da đầu tê dại. Rất nhiều bạn xem phát trực tiếp cũng vui sướng ồn ào. Bác sĩ Từ bảo cậu bị trầm cảm mà cậu còn không tin, nhìn đi, giờ trầm cảm chưa? Nhóc con, phải tin tưởng lời của bác sĩ nha. Đừng trầm cảm, chúng mình phải nhìn thoáng lên, bịt mắt lại đều như nhau cả, có khi còn mở ra cánh cửa thế giới mới ấy chứ. Đồng chí bên trên, cái này thật sự không giống được đâu, thích uống Coca-Cola rất chi là câm nín, mấy người đủ chưa hả? Tôi đã thảm như vậy rồi, lại còn đâm bị thóc chọc bị gạo. Anh ta nói xong chẳng những không được người an ủi còn khơi dậy càng nhiều sự tai quái của bạn mạng. Thích uống Coca-Cola bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Từ Huyền trong màn hình. Bác sĩ Từ, tôi muốn hỏi một vấn đề. Có phải anh định hỏi tôi người này thích anh thật hay chỉ muốn lừa tiền của anh thôi? Thích uống Coca-Cola gật đầu. Bạn xem phát trực tiếp càng huyên náo.

Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp thấy được vài streamer mà mình quen thuộc, đều là người của truyền thông An Nhàn. Coca-Cola thêm đá phẫn nộ ra mặt, vừa nãy bọn họ còn định uy hiếp tôi, không cho tôi nói thật. May mà cảnh sát đến nhanh đấy. Các chú cảnh sát còn lục soát toàn bộ công ty một lần. Sau đó phát hiện trong nước uống của rất nhiều streamer đang hot đều bị hạ thuốc kích thích như tôi. Giờ chúng tôi cùng nhau tới đồn công an báo án. Lát nữa chúng tôi sẽ cùng nhau đi bệnh viện làm xét nghiệm sức khỏe, xem thử có ảnh hưởng gì đến sức khỏe mình không. Tôi hỏi rồi, đây chính là đà án đầu độc nghiêm trọng. Chắc chắn sẽ có tin tức đăng báo nhanh thôi. Lần này truyền thông An Nhàn xong đời rồi. Ha ha, lần này chúng tôi nhất định phải đưa ông chủ khốn kiếp của chúng tôi vào nhà lao. Coca-Cola thêm đã nói đến cuối, giọng nói trở nên cực kỳ hung tợn. Càng bị người mình tin phản bội thì hận thù càng lớn. Vốn dĩ giữa cô và công ty chỉ có quan hệ làm công ăn lương bình thường mà thôi. Nào biết ông chủ vì muốn bọn họ phát trực tiếp nhiều hơn mà phát rồ đến mức làm ra chuyện như vậy. Còn không bằng các công ty khác cưỡng chế bắt buộc thời gian phát trực tiếp, như vậy ít ra còn có cơ hội lựa chọn. Mà không phải giống như bây giờ, bị thuốc làm ảnh hưởng sức khỏe trong vô thức. Rất nhiều fan nghe xong đều choáng váng. Giờ thì không còn ai dám nói Từ Huyền và Coca-Cola thêm đá cùng diễn kịch, kịch bản do công ty sắp đặt nữa. Không công ty nào sẵn lòng tự đánh sập chính mình chỉ để cất nhắc một streamer nào đó. Coca-Cola thêm đá vốn định xin Từ Huyền tư vấn thêm một chút. Thấy hắn không phát trực tiếp, cô dứt khoát kể lại tình hình cho fans, sau đó cũng offline. Cô còn nhiều chuyện cần giải quyết lắm. Nhưng cô không phát trực tiếp thì có streamer khác phát trực tiếp. Vài streamer khác của truyền thông An Nhàn livestream suốt từ đầu sự kiện đến khi kết thúc. Công khai toàn bộ quá trình cho khán giả biết. Lần này, cả Internet chấn động. Tuy truyền thông An Nhàn không nổi danh cho lắm, nhưng streamer trực thuộc nó lại rất nổi. Vài streamer đình đám triệu fans và mười mấy streamer mấy trăm nghìn fans đều công khai tuyên bố bị công ty hạ độc. Toàn bộ họ được bác sĩ chẩn đoán bệnh là dùng thuốc quá liều thời gian dài, dẫn đến ảnh hưởng thần kinh. Tin tức này cũng lập tức leo lên trang đầu của tất cả các kênh truyền thông lớn. Mà Từ Huyền thân là người vạch trần toàn bộ những chuyện này đã nhận được không ít người quan tâm. Streamer tên Từ Huyền này là bác sĩ tâm lý thật á, không phải thầy bói à, tôi có xem lại buổi phát trực tiếp kia, khoa trương lắm. Nếu không phải có tin đăng là ông chủ truyền thông An Nhàn bị bắt thật thì tôi vẫn tưởng là diễn đấy. Mọi người nói xem hay là Coca-Cola thêm đá và Từ Huyền quen nhau từ trước, phối hợp với nhau diễn kịch để vạch trần tấm màn đen của công ty. Tôi thà tin là bác sĩ từ này biết tin tức của công ty An Nhàn từ trước, mượn cơ hội nổi danh. Có rất nhiều cư dân mạng đang thảo luận về Từ Huyền, người tạo tác dụng then chốt trong chuyện này. Nhưng không ai cảm thấy hắn chỉ là một bác sĩ tâm lý. Đùa cái gì? Thật sự bắt nạt bọn họ ít học đấy, bác sĩ tâm lý bệnh viện nào có thể trâu bò như thế? Không ít người chủ động tìm kiếm, theo dõi tài khoản của Từ Huyền. Độ hot của Từ Huyền cũng chậm rãi tăng lên. Đúng lúc này, Từ Huyền đang ở trong phòng cố vấn tâm lý cũng vui mừng không gì sánh được cảm giác này. Thật là kỳ diệu. Từ Huyền có thể cảm nhận rõ ràng hai luồng khí tức thần bí, huyền diệu, khó diễn tả từ hư không tiến thẳng vào cơ thể của hắn. Bỗng tu vi của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Thế giới này không phải không có tu hành. Từ Huyền tu luyện khí công từ nhỏ với vị sư phụ đã khuất của mình. Chỉ là phương pháp tu luyện này cho hiệu suất quá thấp. Tu luyện vài chục năm mà có khi chỉ có thể ngưng tụ một luồng khí lưu nhỏ trong cơ thể thôi. Đã thế, chỉ có mình mới cảm nhận được khí lưu này. Tác dụng cũng rất có hạn. Tối đa là tăng trưởng lực lượng cỡ mấy chục cân. Sống được lâu hơn 1-2 năm, sống lâu hơn 3 năm là đáng gờm lắm rồi. Nhưng dù gì cũng là có ít còn hơn không, chỉ có thể xem như yếu vô cùng có thời gian này thì thà đi chạy bộ, tập thể hình, rèn luyện sức khỏe nói không chừng hiệu quả còn tốt hơn một chút. Từ Huyền tu luyện từ bé đến giờ cũng không có năng lực đặc thù gì cả. Chỉ có cơ thể xem như khỏe mạnh thôi. Mà bây giờ, luồng khí lưu trong cơ thể hắn đang điên cuồng lớn mạnh. Bắt đầu chạy dọc kinh mạch trong cơ thể. Nếu nhất định phải đưa ra so sánh, sợ là lần thăng cấp này có thể ngang với hắn tự mình tu luyện cả trăm năm. Luyện tinh hóa khí. Hắn bỗng nhiên hiểu ra, mình đã bước chân vào cảnh giới luyện tinh hóa khí trong truyền thuyết. Theo ghi chép tổ tông lưu lại, luyện tinh hóa khí chỉ là cấp bậc nhập môn trong tu tiên. Nhưng trong hiện thực, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện cao nhân cảnh giới này rồi. Bản ghi chép chính xác cao thủ cảnh giới luyện tinh hóa khí gần nhất chính là 600-700 năm trước, cuối nhà Nguyên. Đầu nhà Minh. Sau đó vị kia sáng lập phái Nội Gia Quyền, truyền lưu đến nay. Không sai, chính là Trương Chân Nhân của phái Võ Đan. Số mệnh. Bằng cách nào đó không rõ, đáy lòng Từ Huyền chợt hiểu ra thứ vừa rồi giúp mình tăng tu vi lên là gì.

chắc chắn bác sĩ Từ có bản lĩnh thật sự. Lúc này mới đúng này. Thầy Liễu giỏi như vậy, đồ đệ của ông ấy sao có thể là đồ lừa gạt được. Suýt nữa bị nghe mấy đứa nói mà lầm, bỏ lỡ đại sư bản lĩnh chân chính. Đinh Hiển Sơn và vợ đều há hốc miệng. Mọi thứ vừa xảy ra đánh vỡ lòng tin và lý niệm của bọn họ. Không đúng, mẹ khoan đã. Đinh Hiển Sơn khôi phục tinh thần, mẹ, không phải mẹ nói bác sĩ Từ là bác sĩ tâm lý à, sao lại thành đại sư huyền học rồi. Trương Đan đầy thâm ý, còn không hiểu đâu. Con dâu lại gần, hay là mẹ giải thích đi. Trương Đan thần bí nói, huyền học là một môn rất sâu, mẹ chỉ có thể nói rằng ai hiểu thì đều hiểu, tự các con nghĩ kỹ xem. Con trai và con dâu lại câm nín. Nói thế khác gì chưa nói. Ai thất đức như vậy, dạy các cụ lời nói không có ý nghĩa. Trương Đan còn đang âm thầm đắc ý trong lòng. Hai người trẻ tuổi này luôn ỷ vào bằng cấp cao, nói này nói kia với việc bà đi tìm đại sư huyền học. Giờ thì thấy chưa, gừng càng già càng cay. Sáng sớm hôm sau, Từ Huyền mở rộng cửa phòng cố vấn tâm lý. Vẫn không có một bóng người. Từ Huyền cũng không sốt ruột, bình tĩnh mở phòng phát trực tiếp. Sau buổi phát trực tiếp hôm qua, hắn có thêm mấy chục nghìn fans. Hôm nay, hắn vừa mở phát trực tiếp, lập tức có hơn 1.000 người dũng mãnh ngùa vào. Hơn nữa, con số còn không ngừng tăng lên. Đoạn băng Từ Huyền phát trực tiếp đã bị người chuyển thành video, chia sẻ ra ngoài. Đoạn băng hot nhất đã gần triệu like. Có không ít người cố ý lần theo mà tới. Hôm nay là lần đầu bọn họ xem Từ Huyền phát trực tiếp trực tiếp. Ông nội, streamer ông theo dõi online này. Chính là streamer này hôm qua đưa ông chủ của truyền thông An Nhàn vào ngục, à cầu streamer tống sếp của tôi vào luôn đi. ID tên Trương Đại Hà kia, tôi chính là sếp của cậu. Tí nữa qua phòng tài vụ kết toán tiền lương nhá. Đúng lúc này. Soạt. Hiệu ứng đặc biệt của tên lửa siêu cấp xuất hiện trong phòng phát trực tiếp. Đồng thời xuất hiện phụ đề. Coca-Cola thêm đá khen thưởng một tên lửa siêu cấp. Sau đó cô mới bình luận, quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Không chờ hiệu ứng đặc biệt kết thúc. Lại là đặc hiệu một quả tên lửa siêu cấp. Một streamer đình đám hơn triệu fan cũng thưởng 2.000. Sau đó cũng bình luận một câu, quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Còn chưa hết. Tiếp theo là một tràng hiệu ứng đặc biệt khen thưởng trong phòng phát trực tiếp. Quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Quỳ cảm ơn bác sĩ cứu mạng chó của tôi. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Toàn bộ đều là streamer lớn nhỏ. Người nổi tiếng nhất có tới mấy triệu fans trên mạng. Có vài khán giả mới tới xem phát trực tiếp còn ngơ ngác không hiểu. Ông trời của con ơi! Streamer tên Từ Huyền này có mặt mũi thế cơ, còn người hơi hiểu biết giới streamer một chút thì đáy lòng giật thót. Những streamer này cũng giống Coca-Cola thêm đá, đều ký hợp đồng với truyền thông An Nhàn. Nói Từ Huyền cứu mạng bọn họ là diễn đạt khoa trương. Nhưng nếu không phải hôm qua Từ Huyền bóc trần chuyện này, thì bây giờ bọn họ còn đang uống đồ uống do truyền thông An Nhàn len lén hạ độc Từ Huyền mỉm cười với màn ảnh, không cần khách sáo, trị bệnh cứu người là bổn phận của tôi. Được rồi, bắt đầu trực tiếp thôi. Hoan nghênh các bạn bệnh nhân mới. Lặp lại quy củ của phòng phát trực tiếp lần nữa. Bệnh nhân có bệnh tâm lý hoặc cảm giác không thoải mái thì có thể tìm tôi xem bệnh. Chữa bệnh thì trả phí, 2.000 một lượt. Ai muốn xem bệnh có thể khen thưởng, tôi kết nối với bạn. Từ Huyền nói đến đây, thấy một đám người khu bình luận thỉnh cầu. Từng hàng mời hắn kết nối gần như chiếm trọn khu bình luận. Hắn vội vàng nói, mỗi ngày tạm thời tiếp đãi. Ba người đi. Lấy thứ tự khen thưởng trước sau làm chuẩn. Lúc này, một streamer tên là đẹp dai nhất thôn streamer, đột nhiên lên tiếng nói, bác sĩ Từ, tôi vừa khen thưởng cho cậu rồi, có thể tính tôi vào danh ngạch không? Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp bực mình lại buồn cười. Người này xem như một streamer có tiếng trên app này, fans gần 1 triệu. Không ít người đều xem anh ta phát trực tiếp rồi, chủ đề là sinh hoạt ở nông thôn. Phong cách thuộc về cái loại khá là quái đản. Mỗi khán giả xem phát trực tiếp đều bắt đầu trêu chọc. Vừa nãy tôi thấy hốt boy thôn khen thưởng 2.000 còn tưởng mình viễn thị cơ. Hóa ra là muốn cọ nhiệt độ. Đứa nhỏ hốt boy thôn này, từ nhỏ đã thông minh. Cái đệt, tôi vừa phát hiện tôi là fans của anh ta, tự nhiên cảm thấy mất mặt là sao nhỉ? Từ Huyền cũng cười, được rồi, vậy tính anh một danh ngạch, còn lại hai danh ngạch. Chỉ tính người này, những bạn vừa khen thưởng không tính trong số danh ngạch. Chúng ta chưa chút cơ hội cho người bệnh khác được không hả? Các streamer vừa khen thưởng không khỏi tiếc nuối, nhưng bọn họ đều lên tiếng ý bảo không ngại. Đẹp dai nhất thôn mừng rỡ, vội vã lên tiếng, cảm ơn bác sĩ Từ. Từ Huyền hỏi, được rồi, muốn xem bệnh có thể bắt đầu đi. người trong phòng phát trực tiếp chỉ chờ những lời này. Từ Huyền vừa nói xong, lập tức có hai người thưởng tên lửa siêu cấp. Từ Huyền nói, được rồi, đã đủ danh ngạch. Vậy theo trình tự, đẹp giai nhất thôn bắt đầu trước nhé. Những khán giả khác muốn kết nối đều than thở tay mình chậm. Lúc này, Từ Huyền đã đồng ý lời mời kết nối của đẹp giai nhất thôn. Trong màn hình lập tức xuất hiện gương mặt khác. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, hơi đẹp trai xuất hiện trong màn ảnh. Anh ta mặc một chiếc áo phông trơn một màu nhăn nhó, quần jean. Dưới chân là một đôi giày thể thao loại bình thường, giá không quá 100 tệ. Nhìn tổng thể trang phục có vẻ rẻ tiền. Không ít khán giả xem phát trực tiếp không quen thuộc đẹp giai nhất thôn đều sững sờ. Người này tốt xấu cũng là streamer hơi nổi tiếng. Tổng số fans trên mạng cộng lại cũng vượt qua triệu đi. Sao lại ăn mặc keo kiệt thế? Hello, bác sĩ Từ. Đẹp giai nhất thôn cười hì hì nhìn màn hình chào hỏi. Từ Huyền mỉm cười, chào anh bệnh nhân này, anh khó chịu ở đâu? Bác sĩ Từ đừng vội. Đẹp giai nhất thôn cười hì hì, tôi nghe nói cậu có khả năng chỉ nhìn mặt là có thể xem thấu quá khứ người ta. Xem hộ tôi được không? Từ Huyền cười gật đầu, không thành vấn đề. Hắn tùy ý quan sát đẹp giai nhất thôn một cái. Số phận cả đời người này rõ ràng hiện ra trước mắt hắn như xem chỉ tay. Từ Huyền nói, năm nay anh 33 tuổi, đã kết hôn, có vợ và con trai. Từ nhỏ anh vẫn luôn sống ở nông thôn, hồi bé gia cảnh tương đối khó khăn. Sau đó anh thi đại học không đỗ, vào thành làm công. Bởi vì không tìm được việc làm nên chỉ có thể ship hàng nhanh. Sinh hoạt vẫn rất khổ cực. Mãi tới mấy năm trước tiếp xúc tới ngành livestream này, trở thành người nổi tiếng trên mạng thì mới khá hơn một chút. Đẹp giai nhất thôn nhếch miệng cười, gật đầu, bác sĩ Từ nói đều đúng. Anh ta cũng không ngạc nhiên. Là một streamer, những việc này đều rõ ràng như sách mở, lên mạng tra một cái là ra. Anh ta nhướng mày, những điều bác sĩ Từ nói thì fans của tôi đều biết. Nói cái gì mà mọi người không biết được không? Từ Huyền cũng không thèm để ý, gật đầu cười tủm tỉm, thỏa mãn yêu cầu của anh. Hắn suy nghĩ một chút, nói tiếp, bởi vì hồi bé trong nhà rất nghèo, thế nên tương đối tiết kiệm. Năm anh 9 tuổi, có một lần cơm thừa và đồ ăn thừa trong nhà đều thiêu rồi, mẹ anh còn tiếc, chừng nóng lên ăn tiếp. Kết quả là suýt nữa tiễn bước cả gia đình đi chầu trời. Đẹp giai nhất thôn hơi thổn thức, đúng là có chuyện này, lần đấy ở bệnh viện tốn nhiều tiền lắm, suýt nữa vét sạch tiền gửi ngân hàng. Đông đảo khán giả xem phát trực tiếp nghe thế không khỏi buộc cười. Nào có ai giống người này? Chuyện nguy hiểm như vậy, ấn tượng duy nhất trong lòng hắn chính là lãng phí tiền đẹp giai nhất thôn vốn dĩ là streamer xây dựng hình tượng bủn xỉn. Trước đây anh Tây quay một loạt tiết mục ngắn dạy người ta tiết kiệm tiền, nhờ đó mà nổi danh. Ai không quen biết hắn còn tưởng là thiết lập nhân cách cố ý tạo thành thôi. Nhưng người quen hắn đều biết. Người này keo kiệt thật. Từ Huyền lại nói, còn một lần, trên đường anh đi học tiểu học, có tên côn đồ chặn đường anh đòi 5 đồng tiền bảo hộ phí. Lúc đó trong tay anh vừa vặn có 5 đồng, là tiền mừng tuổi người lớn cho trong dịp Tết. Nhưng anh không nỡ cho người ta tiền, thế là vẽ 10 đồng đưa cho đối phương, còn đòi đối phương trả lại 5 đồng. Kết quả anh bị côn đồ hung hăng đánh một trận. Nhưng sau đó côn đồ cũng cho rằng anh nghèo đến mức không có cách nào, cũng không tìm anh đòi tiền nữa. Nghe thế, không ít khán giả xem phát trực tiếp cười đến muốn vỡ cả bụng. Ôi mẹ của con ơi, thật là đáng gờm, đúng là nhân tài. Hốt boy thôn, sao tôi chưa nghe kể sự tích huy hoàng này của anh bao giờ? Cười chết mất, lại còn đòi lưu manh trả lại tiền cho anh. Vì tiền mà liều mạng thế à, mà sao keo kiệt thế lại khen thưởng cho bác sĩ Từ nhỉ? Đúng là khó tin. Đẹp giai nhất thôn cũng thấy bình luận của khán giả xem phát trực tiếp kia. Anh ta không ngượng ngùng gì, còn cười hì hì nói, không còn cách nào, ai bảo bác sĩ Từ đang hóc vậy chứ. Tôi cũng phải giãy giụa, do dự hồi lâu mới quyết định khen thưởng 2.000 tệ cho bác sĩ Từ đấy. Sau đó tôi tính toán tỉ mỉ, dùng 2.000 khen thưởng đổi lấy một đợt lửa nóng, còn có thể thu hút một lượt fan mới, không lỗ chút nào. Thế nên tôi mới nhịn đau xuống tay đấy. Cái này gọi là, cưỡi xe đạp đến quán bar, nên tiêu thì tiêu, nên tiết kiệm thì tiết kiệm. Nói xong, anh ta còn cười đắc ý, vẻ mặt đúng kiểu lời to rồi. Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp nghe anh ta nói xong đều câm nín. Nếu đổi thành streamer khác, muốn cọ nhiệt độ cũng làm trong âm thầm thôi. Tuyệt đối không dám quang minh chính đại nói ra sự hẹp hòi của mình. Giữa vô số streamer của Ma M, Hot Boy thôn tuyệt đối là phân bọ cạp, độc nhất vô nhị. Streamer khác thiết lập nhân cách đều là giả, người này keo kiệt thật đến không thể thật hơn. Không ít khán giả xem phát trực tiếp đều đang xếp hàng bình luận không hổ là anh. Có nhiều khán giả xem phát trực tiếp còn cảm thấy người này thú vị, chạy tới trang anh ta theo dõi. Từ Huyền cười tủm tỉm nói tiếp, còn cần tôi nói tiếp không? Không cần,

Bác sĩ Từ chờ một lát, vừa lúc gần đây có ngân hàng, tôi đi xem thử luôn. Khán giả trong phòng phát trực tiếp đều chờ xem việc vui, ai nấy kiên nhẫn chờ anh ta ra xong. Á, tiền của tôi đâu cả rồi? Mấy phút sau, đẹp giai nhất thôn thất tha thất thiểu như mất hồn. Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng nhìn thấy con số trong máy tính ngân hàng. Số dư tiền gửi ngân hàng, không, không, không tệ. Bác sĩ Từ. Cứu mạng. Cậu mau nói tôi biết, tiền của tôi đâu cả rồi? Đẹp giai nhất thôn gần phát điên. Từ Huyền không nhanh không chậm, đừng vội. Tôi hỏi anh, nhà anh do ai quản tiền? Đẹp giai nhất thôn đáp không chút do dự, đương nhiên là tôi quản. Từ Huyền liếc anh ta, tôi hỏi lần nữa, rốt cuộc ai quản tiền? Đẹp giai nhất thôn đỏ mặt già, nhăn nhó nói, tôi và vợ tôi mỗi người quản một nửa. Tiền đều đổ vào ngân hàng tiết kiệm, đứng tên tôi, nhưng số điện thoại của vợ tôi. Mật mã thẻ ngân hàng cũng là mỗi người biết một nửa. Khi nào muốn lấy tiền thì cần cả hai người đồng ý mới lấy ra được. Anh ta nói xong, dân mạng đều cười ngã nghiêng. Biện pháp này cũng là tuyệt. Thảo nào vừa nãy bác sĩ Từ nhắc anh ta mang căn cước, hóa ra là phải sửa mật mã. Ha ha, bị nhìn thấu rồi còn giả bộ tôi có thể nói không hổ là hốt boy thôn không? Còn nghĩ ra được cách này nữa chứ đẹp giai nhất thôn tỉnh ngộ, bác sĩ Từ, ý của anh là vợ tôi lấy tiền của tôi rồi. Từ Huyền gật đầu, đoán đúng rồi đấy. Sao mà thế được? Đẹp giai nhất thôn không thể tin tưởng, cô ấy không biết phần mật mã của tôi, sao mà lấy tiền được? Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp cũng rất tò mò, lần lượt suy đoán. Hay là cô ấy đến ngân hàng thay đổi mật khẩu à? Không thể nào, thẻ ngân hàng đứng tên Hot Boy thôn, nếu muốn đổi mật khẩu thì nhất định phải tự mình đến. Chắc là mật khẩu Hot Boy thôn đặc biệt vợ anh ta đoán được chứ gì? Chắc vậy, làm vợ chồng nhiều năm như vậy, đoán được dùng mật khẩu gì là chuyện bình thường. Đẹp giai nhất thôn nhìn thấy bình luận nhiều như mưa, liên tục lắc đầu, không thể nào, cô ấy chắc chắn không thể đoán được mật khẩu của tôi. Mật khẩu tôi dùng là ý nghĩ nhất thời, chỉ để cho cô ấy đoán không ra. Anh ta nhìn về phía Từ Huyền, bác sĩ Từ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Từ Huyền mở miệng, thật ra rất đơn giản. Tôi hỏi anh, mật khẩu các anh quản lý phân chia như thế nào? Đẹp giai nhất thôn, tôi quản lý ba cái đầu, vợ tôi quản lý ba cái sau. Từ Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi. Đẹp giai nhất thôn ngẩn ra, đúng gì? Từ Huyền, mỗi lần nhập mật khẩu, vợ anh đều chờ anh nhập xong, xóa mật khẩu anh nhập rồi tự nhập 6 chữ số. Bởi vì số di động để lại là của vợ anh, cho nên mỗi lần cô ấy chuyển tiền, anh sẽ không phát hiện ra. Màn đạn bỗng nhiên điên cuồng xuất hiện trong phòng phát trực tiếp. Đệt mịa, đệt mịa, đệt mịa. Vậy mà cũng được cả cảm giác IQ bị giảm bẹp, thế mà tôi không nghĩ ra còn có cách này. Ông đây vừa mới cười rung tay, làm rơi di động xuống đất, bây giờ nứt màn hình luôn rồi. Chẳng trách Hot Boy thôn bị lừa, ngay cả một thiên tài như tôi chỉ sợ cũng sẽ bị lừa. Đẹp giai nhất thôn hoàn toàn choáng váng. Ai có thể nghĩ rằng vợ anh ta đã chơi anh ta nhiều năm thế? Anh ta lắp bắp nói, bác sĩ Từ, vậy anh có biết vợ tôi, cô ấy? Cô ấy lấy tiền làm gì không? Từ Huyền, anh biết vợ anh có em trai đúng không? Đẹp giai nhất thôn gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, cái này tôi biết. Em vợ tôi rất lợi hại. Tuy trình độ học vấn bình thường, nhưng tự mình mở một công ty, còn kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là hơi đào hoa, mỗi lần nhìn thấy cậu ta đều đổi bạn gái. Hơn nữa tiêu tiền cũng hơi phung phí, mua một chiếc BMW 3 Series mới lái được 2 năm, lại đổi sang một chiếc Mercedes-Benz S, cũng may cậu ta khá tốt với người trong nhà. Cậu ta nói là muốn tặng chiếc BMW 3 Series kia cho tôi. Nhưng tôi không lấy của cậu ta. Bớt giận đi, loại xe sang này tiêu thụ nhiên liệu nhiều như vậy, bảo dưỡng lại đắt, không phải rất phí tiền à? Trên màn hình, cả đám khán giả xem phát trực tiếp đều chua. Tôi thừa nhận tôi chua rồi, tôi cũng muốn em vợ tặng xe. Tôi không ngại nè, Hot Boy thôn anh đưa xe cho tôi đi. Mẹ nó, thật sự là không so sánh thì không tức chết. Em vợ của tôi chỉ biết lừa tôi. Lần trước mượn xe của tôi, lúc đem về, sơn xe trầy xước hết. Từ Huyền nói, anh nhìn em vợ anh sống sang chảnh như vậy, anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào? Đẹp giai nhất thôn suy nghĩ một lát, thở dài nói, tất nhiên là tôi ghen tị. Ê, mà không muốn tiêu tiền xả láng như vậy chứ. Nhưng mà vừa nghĩ đến kiếm tiền quá khó, tôi không đành lòng lãng phí. Giá như có ai đó cho tôi tiền để tiêu xài tùy ý thì tốt. Từ Huyền gật đầu, nguyện vọng của anh đã có người giúp anh hoàn thành rồi. Đẹp giai nhất thôn ngẩn ra, giúp tôi hoàn thành. Ai giúp tôi hoàn thành? Từ Huyền, em vợ anh á, ánh mắt đẹp giai nhất thôn ban đầu còn hơi mê man, sau đó bỗng nhiên trợn tròn. Bác sĩ Từ, không lẽ ý của anh là? Từ Huyền gật đầu, đúng thế,

tôi có thể mua được cổ phần công ty với giá rẻ, vốn đã là buôn bán lời rồi. Đúng lúc này, Từ Huyền đột nhiên mở miệng. Đương nhiên là anh buôn bán lời. Dù sao kết quả này, vốn dĩ không phải là điều anh muốn thấy sao? Các bạn xem phát trực tiếp nghe thấy Từ Huyền nói thế, nhất thời tinh thần đều rung lên vì đó. Trong chuyện này hình như có dưa lớn. Hoa Khai Phú Quý cũng nao nao, bác sĩ Từ, cậu nói vậy là... Có ý gì thế? Ý của tôi là gì? Trong lòng anh hẳn rất rõ ràng. Từ Huyền thản nhiên nói, cái gọi là cơ hội đầu tư ấy, vốn chính là anh phát hiện trước. Anh vốn đã chuẩn bị bỏ tiền đầu tư luôn rồi, chỉ là anh may mắn. Lúc đang điều tra về hạng mục, anh trùng hợp phát hiện ra cái gọi là hạng mục tốt ấy, thật ra bên trong có hố to. Gần như có thể tính là một âm mưu hợp pháp. Thế nhưng anh lại không tiết lộ ra. Chính anh không ra mặt, thông qua người khác, mịt mờ giới thiệu phía đối tác của anh cho bọn họ. Sau đó giả vờ như cái gì cũng không biết, trợn mắt nhìn phía đối tác nhập hố, bán cổ phần công ty cho anh. Nói rồi Từ Huyền lạnh lùng cười, bây giờ còn làm bộ vô tội, hỏi tôi có phải bị người khác gài bẫy không nữa chứ. Anh cảm thấy thú vị lắm à, trong phòng phát trực tiếp. Các bạn xem phát trực tiếp nghe thấy lời nói của Từ Huyền, toàn bộ đều choáng váng. Vãi bíp, đây là cách triển khai gì thế? Bác sĩ Từ, anh đang nghiêm túc đấy à, cú cua này, suýt nữa thì làm tôi ngã xuống mương rồi, có đánh chết tôi cũng không nghĩ ra. Thật đáng sợ, kẻ có tiền thật đáng sợ. Khó trách một tháng tôi chỉ có 3.000, bây giờ tôi chịu phục rồi. Bên kia video. Hoa Khai Phú Quý nghe được lời Từ Huyền nói, đầu tiên là im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Bộp. Bộp. Ông ta vừa vỗ tay vừa cảm khái, bác sĩ Từ, quả nhiên lợi hại. Thật ra vào lần đầu tiên bác sĩ Từ livestream, tôi cũng đã thấy rồi. Lúc đó tôi còn không tin, nghĩ là cậu diễn trò cùng với streamer khác. Bây giờ tôi tin cậu có bản lĩnh thật sự rồi. Thật ra trong lòng Hoa Khai Phú Quý vẫn rất khiếp sợ. Xem Từ Huyền một phát nói ra toàn bộ bí mật cuộc đời của người khác, với chuyện của mình cũng đều bị Từ Huyền nói ra, cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Ông ta vốn cho rằng, Từ Huyền cùng lắm là có thể nói ra đáp án cho câu hỏi của ông ta. Không ngờ thậm chí ngay cả đầu mối ẩn núp phía sau mà Từ Huyền cũng có thể biết được rõ ràng. Những chuyện kia ngoại trừ bản thân ông ta ra thì chắc chắn không có người thứ hai biết. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cũng may chuyện này đối với ông ta không có ảnh hưởng gì quá lớn. Bác sĩ Từ, cậu cũng đừng tức giận. Hoa Khai Phú Quý mỉm cười nói, tôi thật sự có việc muốn nhờ cậu cố vấn. Chỉ là kiểu người làm ăn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng giống như chúng tôi, để lời được ít tiền không dễ dàng, quen làm việc cẩn thận rồi. Con người của tôi lại không có văn hóa gì, chỉ có thể dùng loại chuyện nhỏ này, hy vọng bác sĩ Từ hiểu cho. Vậy đi, tôi bày tỏ chút lòng áy náy của tôi trước vậy. Ông ta vừa mới dứt lời, trong phòng phát trực tiếp đột nhiên xuất hiện đặc hiệu khen thưởng. Một số bạn xem phát trực tiếp có di động hơi cùi bắp đều cảm thấy hơi đứng máy một lát. Mẹ kiếp, đặc hiệu khoa trương như vậy, đây là thưởng bao nhiêu thế hả? 10, 20. 50, vải bíp, 50 cái tên lửa siêu cấp. Tròn 10 vạn. Tao thừa nhận tao chua, đại lão tài sản mấy trăm triệu đúng là không bình thường. Đến cả nói lời xin lỗi cũng đều có thành ý như vậy. Nói thật, tụi bay không cảm thấy tên Hoa Khai Phú Quý này làm việc rất âm hiểm, dù sao tao cảm thấy rất không thoải mái đấy. Mấy cái khen thưởng đã làm tụi bay đánh mất tam quan rồi à, cũng có khen thưởng tụi bay đâu chứ. Đồng cảm với lầu trên, tuy người này là thổ hào đấy, thế nhưng cảm quan của tôi đối với ông ta rất không tốt. Vì tiền mà hạ thấp tiêu chuẩn vô hạn. Chắc với cuộc sống đến mức quy mô như thế thì đây là cuộc sống hàng ngày của những ông chủ kia chăng? Lẽ nào người này không sợ phía đối tác của ông ta biết à, y dồ. Tụi bay không nghe ổng nói đã ký cả hợp đồng rồi à, phỏng chừng cũng đã giao hàng xong rồi, có biết cũng không làm được gì. Từ Huyền nói đầy thâm ý, vị bệnh hữu này, anh khen thưởng nhiều như vậy, sợ rằng anh sẽ phải hối hận. Hoa Khai Phú Quý vung tay lên, cười ha ha nói, bác sĩ Từ, cậu cứ nói đùa. Tí tiền lẻ này, với tôi cũng chỉ là chút lòng thành mà thôi. Tôi không phải người hẹp hòi như vậy. Từ Huyền khẽ lắc đầu. Xem ra người này thật sự nghe không hiểu rồi. Hoa Khai Phú Quý tiếp tục nói. Bác sĩ Từ, thật ra là tôi muốn hỏi cậu về. Ông ta còn chưa nói hết lời thì đã bị Từ Huyền cắt đứt. Anh không cần nói, bệnh của anh tôi đã biết rồi. Hoa Khai Phú Quý ngẩn ra, bệnh gì cơ? Ông ta vừa nói xong, bạn xem phát trực tiếp của phòng phát trực tiếp lập tức điên cuồng bình luận. Đừng có hỏi. Đừng có hỏi. Đừng có hỏi. Ông chủ Hoa, còn dám hỏi nữa, bây giờ tắt phát trực tiếp chạy trốn còn kịp đấy. Ông còn nói ông là người xem nữa chứ. Nghe thế mà cũng không biết à, có thật không thế? Tôi chả tin đâu. Hoa Khai Phú Quý nhìn lướt qua màn đạn,

cứ việc nói, ông ta sẽ tiếp tục khen thưởng ngay. Từ Huyền lên tiếng ngăn cản, anh không cần khen thưởng cho tôi nữa đâu. Tôi đã nói ra cách giải quyết rồi, chỉ cần anh làm theo đề nghị của tôi, chắc chắn có thể chữa khỏi chứng lo âu của anh, không có vấn đề gì. Sắc mặt Hoa Khai Phú Quý biến thẳng thành khó coi luôn. Thứ ông ta muốn là không còn lo âu nữa chắc. Thứ ông ta muốn chính là giữ nguyên tiền của mình kia kìa. Cái đề nghị ngu xuẩn này có mà dùng được cái bíp á. Cuối cùng Hoa Khai Phú Quý lại thuyết phục vài câu, nhưng thấy Từ Huyền sống chết không chịu nhả ra thêm gì nữa, thế là đành tuyệt vọng bỏ cuộc. Rốt cuộc, sắc mặt ông ta xanh lè xanh lét, không thèm nói thêm câu nào mà thẳng tay ngắt kết nối. Từ Huyền khẽ lắc đầu. Tính tới thời điểm hiện tại, tên Hoa Khai Phú Quý này là bệnh nhân duy nhất không được chữa khỏi trong phòng phát trực tiếp của hắn. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Từ Huyền được. Hắn đã đề ra phương pháp trị liệu tốt nhất rồi. Ngặt nổi bệnh nhân không nghe, ai cũng không làm gì được. Loại người này, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Màn đạn trong phòng phát trực tiếp lại dâng trào. Tôi cười chết mất thôi, không có tài sản thì chả cần lo bị phá sản nữa. Logic này của bác sĩ Từ, tôi cho phun điểm ngang. Ha ha, loại tiểu nhân xảo quyệt này, đã đắc tội bác sĩ Từ còn muốn bảo bác sĩ Từ giúp ông à, có mà mơ đi nhá. Không ít người đều cho rằng Từ Huyền là cố ý không muốn giúp ông ta. Từ Huyền nhìn thấy những bình luận như mưa này mà không khỏi lắc đầu. Hắn thở dài thường thượt, nói, thật ra, đề nghị mà tôi vừa nói ra đều là lời nói thật cả. Khán giả xem phát trực tiếp nháo nhào bày tỏ khung tin. Từ Huyền bình tĩnh giải thích, thật ra, trình độ kỹ thuật của nhân viên nghiên cứu trong công ty của Hoa Khai Phú Quý bọn họ vốn dĩ cũng không tệ lắm. Chỉ là bọn họ chú trọng vào con đường tiêu thụ, trái lại sự khích lệ dành cho nhân viên nghiên cứu phát triển không đủ, cho nên mới dẫn đến cớ sự họ không hề có động lực làm việc. Nếu như ông ta có thể buông bỏ và phân chia cổ phần ra, không cần tới nửa năm, trình độ kỹ thuật của công ty sẽ được cải thiện không chỉ một bậc thôi đâu. Chẳng những có thể giao hàng thuận lợi trong kỳ hạn hợp đồng, mà còn có đầy đủ sức cạnh tranh. Hoàn toàn có thể độc chiếm phân khúc thị trường này. Đến lúc đó, tuy rằng Hoa Khai Phú Quý không có cổ phần, nhưng nhất định có thể tự cho mình một mức lương cao. Có thể giải quyết hết vấn đề nợ nần cá nhân bên ngoài. Có lẽ sẽ kiếm ít hơn một chút so với hiện giờ, nhưng cũng coi như là giàu có hơn người bình thường khá nhiều. Đây cũng là cách thức phá vỡ cục diện duy nhất của ông ta. Khán giả trong phòng phát trực tiếp nghe được lời giải thích của Từ Huyền, lúc này mới chợt vỡ lẽ. Vỡ đạn, lúc đầu tôi còn tưởng rằng Hoa Khai Phú Quý đã chết chắc, nhưng nghe cách nói này của bác sĩ Từ, nếu dùng cách thức như vậy, đúng thật là có thể tìm đường sống trong chỗ chết nha. Đáng tiếc Hoa Khai Phú Quý sẽ không nghe theo đâu. Xác định rồi, cách giải quyết kiểu này quá phản nhân tính, đổi lại bất kỳ ai cũng không dám tùy tiện làm thử đâu. Hình như tôi có nghe nói qua công ty của Hoa Khai Phú Quý là chỗ nào rồi, qua một thời gian ngắn nữa xem thử kết cục của ông ta ra sao. Từ Huyền mở miệng, được rồi, các vị bệnh hữu, không nói nhiều nữa, chuẩn bị kết nối với vị bệnh nhân kế tiếp đi nào. ID của bệnh nhân này là thám tử lừng danh Kogoro. Tiếng nói của Từ Huyền vừa dứt thì một thanh niên dáng dấp gầy gò, hốc mắt lõm sâu xuất hiện trong màn hình. Người thanh niên này nhếch miệng cười với màn hình, chào bác sĩ Từ, tôi chính là thám tử lừng danh Kogoro, thật vui khi tôi giành được suất này. Việc này khiến tôi có cảm giác như giữa chúng ta có sự gắn kết vậy, đây tuyệt đối là sự sắp đặt của vận mệnh. Vừa kết nối xong là thằng cha này bắt đầu huyên thuyên không dứt ngay. Từ Huyền nghe vậy thì có tí buồn cười, âm thầm dùng thiên cơ thần toán xem cho anh ta. Hửm. Sau khi nhìn thấy đường vận mệnh của thám tử lừng danh Kogoro, Từ Huyền nhướng mày lên, trên mặt lộ ra biểu cảm hệt đang cười mà như không cười. Lúc này, khán giả trong phòng phát trực tiếp đột nhiên bắt đầu điên cuồng bình luận như mưa. Ối đệt. Hèn gì không hiểu sao hồi nãy nhìn thấy ID này còn cảm thấy quen thuộc, hóa ra là thằng cha này đấy à u quầy. Bác sĩ Từ anh thúi hẻo rồi, lại đụng trúng vị này. Tôi phải chạy đi vớ bịch khoai tây chiên gấp mới được, chờ xem vở kịch lớn đây. Ha ha, các streamer khác thì sợ chứ bác sĩ Từ có qué gì mà phải sợ đâu, tôi thấy người Su Cà Na là thằng cha này mới đúng đó. Các vị anh em lầu trên có vẻ rất quen thuộc với thằng cha này, sao tôi chưa từng nghe qua nhỉ? Chả hiểu sao lại có loại cảm giác tối cổ như trên sao hỏa mới xuống ấy nhở. Tôi tới phổ cập khoa học một lát nè, thám tử lừng danh Kogoro này là thánh đích số một của ma em ở đấy. Chuyện anh ta thích nhất là nghiên cứu những streamer thích thiết lập nhân cách, sau đó nhân lúc họ phát livestream thì chạy tới phá. Cho tới bây giờ đã có mấy streamer lớn cả triệu fan bị thằng cha này ép cho đăng xuất luôn rồi ở, cháo bác bảo đậu phộng hạt dưa bán đê, bia, nước giải khát, nước khoáng bán đê. Muốn mua thì lẹ lẹ cái chân lên. Từ Huyền không hề lướt nhìn màn đạn, hắn chỉ khẽ mỉm cười và không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn nhìn về phía thám tử lừng danh Kogoro, nói, vị bệnh hữu này, anh có vấn đề sức khỏe gì, bây giờ có thể nói ra rồi. Thám tử lừng danh Kogoro nhếch miệng cười, không không không, tôi nào có bệnh tật gì đâu, tôi rất khỏe mạnh. tôi cảm thấy người có vấn đề là anh đó. Bác sĩ Từ. Nói thẳng ra là, Từ Huyền, tôi đã nhìn thấu bí mật của anh. Thám tử lừng danh Kogoro vừa thốt ra câu này, toàn bộ mấy trăm ngàn khán giả xem phát trực tiếp trong phòng phát trực tiếp không khỏi vui mừng phấn chấn. Đặc biệt là những bạn xem phát trực tiếp lần đầu tiên nhìn thấy thám tử lừng danh Kogoro, họ cũng hết sức sốc hàng. Khẩu khí của người này lớn quá ta. Từ Huyền cũng cảm thấy hơi hơi buồn cười, hắn cười như không cười, nói, ồ, anh nhìn thấu bí mật gì của tôi thế? Thám tử lừng danh Kogoro cười hô hố, bác sĩ Từ, anh hóc lên như thế nào, e là trong lòng anh càng rõ ràng hơn tôi nhỉ? Tôi đã biết cái mà anh gọi là xem bói là sao rồi. Anh ta nói đến đây đã khơi dậy hứng thú của không ít khán giả xem phát trực tiếp. Nói thật, tới tận bây giờ, còn khá nhiều người đối với Từ Huyền vẫn là nửa tin nửa ngờ. Không phải bọn họ không tin Từ Huyền. Trên thực tế, những người này vẫn luôn tiếp nhận nền giáo dục theo chủ nghĩa duy vật từ nhỏ đến lớn, tự dưng nhảy đâu ra một thứ gọi là huyền học, không phải ai cũng có thể chịu được xung kích mãnh liệt như vậy. Cho dù Từ Huyền đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hắn thế này không phải là xem bói, mà là kỹ xảo và suy luận đơn giản dựa trên tâm lý học. Nhưng người đã gặp thẳng mặt hắn thì có mấy ai không biết đâu cơ chứ. Cách nói này đơn thuần chính là một tờ giấy dán cửa sổ, dùng để lừa ma gạt quỷ mà thôi. Giờ đây, cái tên thám tử lừng danh Kogoro cao thủ đánh giả này ập tới, lập tức khiến bọn họ sáng rỡ cả mắt. Đám khán giả xem phát trực tiếp vốn cũng chẳng muốn thấy Từ Huyền bị vạch trần. Chỉ là bản chất con người làm cho bọn họ tò mò. Từ Huyền bình thản nói, tôi đã nói rồi, không có xem bói, đều là kỹ xảo tâm lý học thuần túy mà thôi, phải tin tưởng khoa học chứ. Thám tử lừng danh Kogoro cười ha hả, bác sĩ Từ, anh không cần che giấu nữa đâu. Mặc kệ là xem bói hay là khoa học, dẫu sao cuối cùng đều là chiêu trò lừa bịp cả thôi. Từ Huyền đang cười mà như không cười, nói, ồ, vậy anh nói một chút xem nào, tôi dùng chiêu trò lừa bịp gì? Thám tử lừng danh Kogoro phun ra một chữ, nắm. Hắn vừa mở miệng nói ra chữ kia, rất nhiều khán giả trong phòng phát trực tiếp lập tức thất vọng. Chỉ vậy à gì thôi đó hả? Ai mà chả nghĩ ra được là nắm chứ. Mấu chốt là sao có thể nắm được nhiều như vậy kìa, nhất là nắm được những người có tiền và có danh tiếng, làm ra cảnh tượng phối hợp hoành tráng thế kia. Đây mới là chỗ lợi hại đó. Thám tử lừng danh Kogoro, chẳng qua chỉ có vậy. Uổng cho tôi còn tưởng rằng anh là lão thần của ma M, đi vào mặt trận tiền tuyến, đối mặt với hai quân tướng sĩ, tất có ý kiến sáng suốt, nhìn xa trông rộng, ai mà có dè anh lại nói ra lời lẽ tầm thường thế này. Thám tử lừng danh Kogoro nhìn thấy bình luận như mưa của khán giả xem phát trực tiếp thì vội vã nói, trước hết, mọi người đừng nôn nóng, tôi còn chưa nói xong, mọi người từ từ nghe tôi nói này. Đầu tiên chúng ta xác định một tiền đề trước đã. Thế giới này là duy vật và khoa học, sẽ không có những thứ thần thần bí bí như huyền học kia. Từ Huyền nghe đến đây, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chứa đầy ẩn ý sâu xa, không nói tiếng nào. Thám tử lừng danh Kogoro tiếp tục nói, vị bác sĩ Từ Huyền này cũng không phải là streamer hay ảo thuật gia này kia hướng tới bọn họ, mà chỉ tùy tiện tìm người để nắm thôi. Hắn cũng không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Hoặc là nói thế này, chuyện nắm này vốn không phải do hắn tự mình tìm. Với mấy câu này của anh ta, toàn bộ khán giả xem phát trực tiếp đều hoang mang. Này là có ý gì? Ủa đang nói dụ gì vậy? Tôi nghe hổng có hiểu. Biết được từng chữ Quân nói đấy, nhưng ghép lại thì tôi chả hiểu gì sức. Văn chương vớ vẩn thế, anh định để mình anh tự chơi tự hiểu đấy à, lẹ làng lên. Bớt lằng nhằng đi nào. Thám tử lừng danh Kogoro không gấp không hoảng, tự tin đầy mặt, nói, ý của tôi rất đơn giản, vị bác sĩ Từ Huyền này không phải chỉ có một mình. Chỉ dựa vào một người, tuyệt đối không cách nào làm ra thanh thế như vậy được. Phía sau hắn có tổ chức, cũng có chống lưng. Mà người chống lưng cho hắn là ai? Thám tử lừng danh Kogoro quăng ra nút thắt, khi thấy bản thân anh ta đã thu hút được sự chú ý của khán giả xem phát trực tiếp, màn đạn liên tục nêu ra những câu nghi vấn, anh ta mới hài lòng nói tiếp. Anh ta nói với giọng điệu chắc nịch, lúc này đây, tôi đã biết đáp án rồi, chẳng qua tôi đợi chút nữa mới nói cho các bạn biết. Khán giả trong phòng phát trực tiếp ào ạt tỏ ý chiếu khọ, bảo anh ta đừng có rề ra lề mề thêm nữa. Thám tử lừng danh Kogoro bày ra vẻ mặt thần bí, nói, các bạn đừng vội, chúng ta cứ phân tích tỉ mỉ một tí, chẳng mấy chốc các bạn sẽ biết đáp án ngay. Vị bác sĩ Từ này, tổng cộng đã gặp qua 4 người, à, thêm cả tôi nữa thì chính là 5 người. Trong đó có 2 vị là streamer và 2 vị là đại lão trong bảng fans. Các bạn đã nhìn ra được điều gì chưa? Rất nhiều khán giả xem phát trực tiếp vẫn chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhìn ra gì chứ? Tôi không nhìn ra cái gì hết á, cảm thấy hình như có một chút vấn đề nào đó, nhưng lại không nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Người mới chưa biết gì nhiều, run lẩy bẩy nhìn đại lão màu mè hoa lá hẹ. Nhanh lên dùng quay.

đờ ra nhìn Từ Huyền. Vẻ mặt của Từ Huyền vẫn bình tĩnh trước sau như một. Hai người cứ như vậy im ắng nhìn nhau. Các bạn xem live trong phòng live đã không nén nổi sự kích động. Cho dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ đến, sẽ biết được chân tướng của sự kiện giết người bằng Kali Cyanua trong lúc xem livestream. Mấy năm trước, vụ án này đã từng chấn động toàn quốc. Các tạp chí lớn đều không ngừng đưa tin. Cũng không phải do nguyên nhân gì ghê gớm cả. Nguyên nhân chủ yếu là người bị hại ấy thật sự làm cho người ta thấy đồng cảm. Người bị hại sinh ra và lớn lên trong một gia đình đơn thân, người cha đã mất sớm bởi vì tai nạn giao thông. Cô ấy vàm ve sống nương tựa lẫn nhau. Bản thân cô gái ấy cũng rất không chịu thua kém, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn học rất giỏi. Tuy bộ dạng rất xinh xắn nhưng cho tới nay vẫn luôn giữ mình trong sạch, không bị bên ngoài mê hoặc. Ai biết, trời có mưa gió khó đoán. Lúc cô gái này học trung học phổ thông thì bị tra ra có bệnh bạch cầu. Mẹ của cô ấy cắn răng bán phòng ở, bất chấp tất cả chữa bệnh cho con gái. Bản thân cô gái ấy cũng không chịu thua kém, trong khoảng thời gian ở bệnh viện vẫn luôn xem sách tự học. Kỳ tích là, sau khi trị hết bệnh rồi, việc học của cô ấy thế mà không bị lỡ dở. Cuối cùng thế mà cùng học sinh cùng cấp tham gia kỳ thi đại học, lại còn thi đậu Đại học Thanh Sơn thuộc top đầu trong nước. Lúc ấy nơi của bọn họ còn đưa tin đăng báo về việc này, được coi như là một tấm gương gốc lòng. Sau khi cô ấy lên đại học cũng chuyên tâm học tập giống như trước đây. Không ngờ vừa mới lên đại học một năm, đột nhiên bị độc chết. Lúc mới bắt đầu, bởi vì không có người bị tình nghi nên còn bị phán đoán nàng là tự sát. Sau khi đưa tin về vụ việc này, vô số người đều phẫn nộ. Vô số bạn trên mạng liên tục đăng bài trên các trang web lớn. Lúc ấy, vụ án này chấn động toàn quốc. Khi đấy bên trên mới chịu không nổi áp lực, bắt đầu điều tra một lần nữa. Nhưng mà điều tra rất lâu về sau cũng không có tra được manh mối gì. Chủ yếu là sau khi điều tra thì phát hiện, tính cách của nữ sinh này rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai cả. Các nhân viên phá án vắt hết óc cũng không tìm được bất luận nguyên nhân bị sát hại nào. Rốt cuộc hung thủ là ai, cũng vẫn luôn là một điều bí ẩn. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Sự kiện này cũng bị một ít biên tập liệt vào các loại bản thảo như 10 vụ án hung sát thần bí nhất, sự kiện linh dị ở trong nước. Thậm chí bị mấy quyển tiểu thuyết tham khảo, viết thành tình tiết trong câu chuyện và suy đoán hung thủ. Mà bây giờ, Từ Huyền thế mà lại phanh phui ra hung thủ của vụ án này ở trước mặt tất cả mọi người. Rất nhiều bạn xem live đi thẳng tới các nhóm chat, tai ba để kêu gọi bạn bè. Trong lúc nhất thời, số người xem trong phòng live của Từ Huyền đã tăng vọt gấp bội. Tôi là mới tới, xin hỏi các đại ca đại tỷ hung thủ là ai thế? Ồ, trong này có người có ID là thám tử lừng danh Kogoro, không phải streamer tên Từ Huyền này là hung thủ chứ? Xin hỏi một chút, streamer này livestream về phương diện nào thế, có tài nghệ gì vậy? Sao tôi chưa từng nghe qua thế? Mới tới đừng nói nhảm. Thám tử lừng danh Kogoro mới là người hiềm nghi. Đừng làm sai rồi. Streamer đoán mệnh. Phi, xem bệnh. Rất lợi hại. Mấy cậu từ từ xem rồi sẽ biết. Hàng trước bán ra bình nước suối khoáng vô hình biến, kẹo cao su xê cần hen, vỏ hạt dưa mới ra lò. Giá thấp nhanh tới. Dưới sự phổ cập nhiệt tình của các người xem cũ của Từ Huyền, bạn xem live mới tới mới hiểu rõ tình thế trước mắt. Lúc này sắc mặt thám tử lừng danh Kogoro vẫn không chút thay đổi. Không nói câu nào, giống như là chuẩn bị cắn chết không thừa nhận. Từ Huyền nhìn anh ta việc chết mà còn mạnh miệng, cũng không tức giận, gật đầu nói, đúng thế, từ đầu tới đuôi việc anh làm gần như là thiên y vô phùng, hầu như không có để lại sơ hở nào. Thế nhưng, anh quên một điểm. Từ Huyền ung dung nói, cảnh sát không tìm ra manh mối là bởi vì bọn họ không có mục tiêu. Một khi tập trung mục tiêu lên người của anh, kết hợp một ít việc nhỏ ngoài mặt nhìn rất hợp lý lại với nhau, thì rất dễ dàng phát hiện vấn đề. Ví dụ như, Athlon mà anh dùng để tỏ tình, tuy là nặc danh và dùng số điện thoại mua được, nhưng lại mua bằng chính tài khoản shop nào đó của anh. Tra lịch sử mua sắm của anh một cái là có thể tra được. Hô hấp thám tử lừng danh Kogoro không khỏi cứng lại, sắc mặt nhất thời trắng như tờ giấy. Từ Huyền tiếp tục nói, thứ hai, vì để tránh cho lịch sử lên mạng của mình bị tra được, khi lên mạng tìm tòi án kiện và học tập cách để giết người, anh cũng dùng là Athlon này và số điện thoại mới. Đáng tiếc, anh đã quên nhà điều hành Internet, có thể tra được địa chỉ sử dụng. Mấy lịch sử ấy bình thường sẽ được lưu trữ nhiều năm, chỉ cần tra một cái là có thể tra được, toàn bộ địa chỉ sử dụng đều là ở phòng ngủ của anh. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt thám tử lừng danh Kogoro, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Từ Huyền lại nói, tuy rằng khi mua Kali Cyanua, anh cũng cố ý lái xe không biển chạy đến thành phố sát vách, dùng tiền mặt mua. Vẫn còn mặc áo bành tô, có đội mũ, gần như là che kín toàn thân.

Nghe thấy giọng nói đấy, sắc mặt thám tử lừng danh Kogoro không khỏi có chút vặn vẹo. Trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn vang lên. Mấy người mặc đồng phục cảnh sát phá cửa lao vào. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Sau khi bắt lấy thám tử lừng danh Kogoro, một cảnh sát trẻ tuổi cầm lấy điện thoại di động của anh ta, quay màn hình lại đối diện với Từ Huyền. Cảnh sát trẻ tuổi khách khí nói, bác sĩ Từ, chào anh. Trên màn hình nhất thời bay qua một đống bình luận của bạn xem like. Xin chào chú cảnh sát. Chào chú cảnh sát. Vãi chưởng, bây giờ bác sĩ Từ đã có mặt mũi như thế sao? Chú cảnh sát đều phải nhìn hắn livestream bắt phạm nhân. Cảnh sát trẻ tuổi thấy một đống lời chào trên màn đạn, không khỏi có chút nhức cả trứng. Tôi nói chứ, có người trong mấy người tuổi tác còn lớn hơn tôi nữa, gọi chú cảnh sát thực sự thích hợp sao? Nghe lời nói của anh, trên màn hình lại bay qua một đống ha ha. Từ Huyền lễ phép nói, cảnh sát Chu, chào anh. Cảnh sát trẻ tuổi nhất thời sửng sốt, làm sao anh biết tôi họ Chu? Từ Huyền mỉm cười, không có trả lời. Cảnh sát trẻ tuổi cười bất đắc dĩ, được rồi, không nói cái này. Anh nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ, vụ án này còn có một số chi tiết cần anh phối hợp, nếu có thời gian, anh có thể phối hợp lấy khẩu cung không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, không thành vấn đề. Vậy thì cảm ơn bác sĩ Từ. Cảnh sát Chu trẻ tuổi chào một câu rồi tắt livestream. Các bạn xem live trong phòng nhất thời có loại cảm giác cuối cùng cũng xem xong phim. Một đợt livestream ban nãy thực sự quá kích thích. Từ đầu tới đuôi, đều là đối chọi gay gắt. Cuối cùng càng trực tiếp phanh phui hung thủ giết người trong vụ án nổi tiếng toàn quốc mấy năm trước. Quả thực là toàn bộ hành trình đều là năng lượng cao. Cao trào qua đi, rất nhiều người chợt cảm thấy tâm lý đầy trống rỗng. Có bạn xem live phát màn đạn than thở. Sao lại hết rồi? Cũng không biết tiếp theo kết quả sẽ như thế nào nữa. Từ Huyền thấy màn đạn này, mở miệng đáp lời, kết cục của anh ta không hề nghi ngờ là tử hình, lập tức chấp hành. Sau khi làm rõ quá trình của vụ án thì sẽ chấp hành. Các bạn xem live khác cũng bắt đầu phát màn đạn hưởng ứng lẫn nhau. Một fan của than thở, bác sĩ Từ, vẫn còn bày đặt giả vờ làm bác sĩ tâm lý nữa. Anh đã hoàn toàn bại lộ rồi đó biết không? Có bác sĩ tâm lý nào mà có thể chỉ xem tướng là nhìn ra được thủ pháp giết người mấy năm trước chứ? Các bạn xem live khác cũng không nói gì. Lúc đầu bọn họ còn cảm thấy thám tử lừng danh Kogoro nói có đạo lý. Có thể là phía sau Từ Huyền có một đoàn đội, dùng số liệu lớn và thủ đoạn hacker, thông qua Internet sưu tập thông tin cá nhân của người khác mà tính mệnh. Nhưng bây giờ xem lại. Con mẹ nó việc này còn thái quá hơn cả hacker đấy. Từ Huyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp lời bọn họ. Đúng, cái này chỉ xem tướng thôi thì người bình thường đúng là nhìn không ra. Hờ. Không ít bạn xem live đều ngẩn ra, hai mắt lập tức phát ra ánh sáng, nhìn chòng chọc vào màn hình. Lẽ nào cuối cùng bác sĩ Từ cũng quyết định không giả vờ nữa hả? Hắn muốn ngã bài, để lộ thân phận thực sự là đại sư huyền học của mình à? Lúc này khán giả xem live bình luận như mưa ào ào truy vấn. Vậy bác sĩ Từ, làm sao anh biết? Anh có năng lực đặc biệt nào à? Từ Huyền mỉm cười nói, đúng thế. Tôi có một năng lực đặc biệt. Dưới hàng trăm nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn chậm rãi nói, y thuật của tôi cực kỳ cao siêu. Nghe đến đây, tất cả khán giả xem live đều suýt học máu. Lúc này bọn họ mới nhận ra Từ Huyền đang trêu chọc bọn họ. Bác sĩ Từ, không bằng anh nói thám tử Kogoro là nhân vật làm nền của anh. Cũng không phải không thể. Một sứ mệnh cuối cùng của một nhân vật làm nền là không bại lộ thân phận của mình, mà phải hoàn thành mục tiêu đúng không? Các anh xem biểu hiện của thám tử Kogoro, nếu như hắn là một nhân vật làm nền thì cực kỳ hoàn mỹ. Các anh xem cũng không có ai hoài nghi anh ta là nhân vật làm nền, phải không? Eo. Tôi chịu rồi, không thể bịa nổi nữa. Tội phạm giết người đã lui ẩn giang hồ mấy năm, dứt khoát quyết định vùi lấp sinh mệnh của mình. Chỉ để hoàn thành sứ mệnh vĩ đại được giao phó. Cảm động. Rơi nước mắt. Cảm động. Rơi nước mắt. Vở kịch của hai lầu trên làm tôi cười chết rồi. Từ Huyền nhìn những bình luận trêu chọc trên màn hình, mỉm cười. Được rồi, hôm nay like tới đây thôi. Lần sau khi like, chúng ta sẽ gặp lại. Hàng loạt khán giả xem like liền rối rít giữ lại. À, xong rồi hả? Tôi chưa đã nghiền mà. Ta mới vừa tới mà đã nhìn thấy chú cảnh sát bắt một người đi. Sao lại kết thúc? Đang xảy ra cái quái gì vậy? Bác sĩ Từ, anh cho tôi biết thời gian like đi. Từ Huyền cười cười, nhanh chóng tắt like. Hành động thậm chí không kịp chờ đợi. Bây giờ Từ Huyền có một việc quan trọng hơn like. Đúng lúc này, có hai luồng khí tức thần bí huyền bí, từ trong hư không truyền thẳng vào trong cơ thể Từ Huyền. Hả? Trên mặt Từ Huyền lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, sao lại có hai luồng công đức thiên đạo giáng xuống vậy? Theo kinh nghiệm lai lần trước, chỉ cần Từ Huyền có thể cứu được vận mệnh của người khác thì sẽ có được công đức thiên đạo. Giống như ngày hôm qua, Trường Đàn đã mua một lá bùa bình an ở đây. Đêm hôm đó, khi Từ Huyền ăn cơm, hắn đang ăn thì bỗng ngạc nhiên phát hiện có một luồng công đức thiên đạo giáng xuống, làm cho tu vi của hắn tăng thêm mấy chục năm. Lai ngày hôm nay mặc dù có ba người, nhưng người Từ Huyền thực sự cứu chỉ có một mình Đẹp Giai Nhất Thôn. Hai người còn lại, một người hoàn toàn không nghe lời khuyên của Từ Huyền. Người còn lại thì bị Từ Huyền tống vào tù, rất nhanh sẽ ăn đậu phộng. Ban đầu hắn nghĩ rằng sẽ chỉ có một luồng công đức thiên đạo ban thưởng cho hắn. Điều khiến Từ Huyền tự hỏi là thiên đạo lại có hai công đức. Một luồng công đức kia từ đâu tới? Mình hiểu rồi. Từ Huyền suy nghĩ một lúc, chợt hiểu ra. Luồng công đức này không thể nào lấy từ phía Hoa Khai Phú Quý được. Khả năng duy nhất chính là Long Cừu từ thám tử lừng danh Kogoro. Chẳng lẽ mình trừng trị cái ác cũng được thưởng công đức thiên đạo à? Trong lòng Từ Huyền lóe lên một ý nghĩ. Có hai khả năng. Suy đoán đầu tiên là nghề nghiệp của hắn trong mắt thiên đạo có lẽ là một bác sĩ. Bác sĩ thì phải chữa bệnh. Ở một mức độ nào đó, trừng trị cái ác cũng được coi là chữa bệnh cho thế giới này. Thế nên có thể đạt được công đức cũng là đương nhiên. Loại thứ hai. Trong mắt thiên đạo, hắn chữa bệnh cho thám tử lừng danh Kogoro. Chỉ là thiên đạo cho rằng trực tiếp giết chết loại người tội ác này, coi như là cứu vớt bọn họ. Lần sau nếu có cơ hội, hắn có thể làm một thử nghiệm. Tìm một số người xấu cải tạo họ, biến họ thành một người tốt. Đến lúc đó Từ Huyền có thể so sánh. Để xem giết chết luôn hay cải tạo bọn họ, trong hai loại phương án này, loại nào công đức thiên đạo giáng xuống nhiều hơn. Cứ thế trước đã. Từ Huyền đặt phỏng đoán này trong lòng. Hắn cẩn thận trải nghiệm sự biến hóa của tu vi. Hai luồng công đức thiên đạo tổng cộng tăng hơn 100 năm tu vi cho hắn so với tu luyện bình thường. Nhiều hơn một chút so với lần lai trước đó. Nói là công đức, thật ra là số mệnh và công đức thiên đạo xen lẫn cùng nhau. Chỉ là hiệu quả của công đức thiên đạo hơn số mệnh gấp 10 lần. Từ Huyền tự động bỏ qua hiệu quả của số mệnh. Lập thiết lập cá nhân, quả nhiên hữu dụng. Khó trách những streamer kia đều cố gắng trăm phương nghìn kế để thiết lập hình tượng. Từ Huyền có hơi cảm khái. Không uổng công hắn đã làm việc chăm chỉ như một bác sĩ. Nhưng so với làm thầy bói thì được thiên đạo thiên vị hơn nhiều. Nếu như không có thiết lập nhân vật bác sĩ này, chỉ sợ phần thưởng lớn nhất trong công đức thiên đạo sẽ không còn nữa. Tăng thêm hơn 100 năm tu vi, điều này đã nâng cảnh giới của Từ Huyền lên trung kỳ luyện tinh hóa khí. Nếu để cho những người tu hành khác biết, chỉ sợ sẽ ghen tị đến phát điên mất. Tu hành ở thế giới này có hiệu quả và lợi ích thấp đến không thể tưởng tượng được. Lợi ích thu được từ một buổi live của Từ Huyền e rằng đã vượt qua thành quả cả đời vất vả của đa số người tu hành. Live thêm vài lần nữa là có thể đột phá một cảnh giới lớn. Trong lòng Từ Huyền không khỏi có chút chờ mong. Ở thời đại này, giới tu hành không biết chưa có cao thủ cảnh giới luyện khí hóa thân. Đến lúc đó, hắn có thể là nhân vật cấp đại lão. Làm việc cũng có thể không cần quá trói buộc. Bác sĩ Từ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Từ Huyền đứng dậy, nhìn ra ngoài. Trương đang mang theo con cái, từ ngoài cửa đi vào. Vừa bước vào, bà đã nhanh chóng tiến lên vài bước, quỳ xuống trước mặt Từ Huyền. Bác sĩ Từ. Cảm ơn cháu đã cứu mạng cả nhà dì. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Sao mẹ lại quỳ? Phía sau Trương Đan, con trai và con dâu của bà đều sững sờ. Trương Đan quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu không có bác sĩ Từ, hôm qua cả nhà chúng ta đã chết hết rồi. Bác sĩ Từ chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta, mẹ quỳ với hắn thì làm sao? Các con mau đến đây quỳ xuống với mẹ. Con trai và con dâu của bà nghe vậy, không khỏi hơi xấu hổ. Trương Đan nói không sai, Từ Huyền quả thật đã cứu mạng cả nhà bọn họ. Hôm nay họ cũng đến để cảm ơn Từ Huyền. Nhưng cảm ơn có nhiều cách khác nhau. Bảo hai người hơn 30 tuổi bọn họ quỳ xuống trước mặt Từ Huyền, một thanh niên mới hơn 20 tuổi này, ít nhiều cũng có xíu không tự nhiên. Dì Trương, dì làm tôi tổn thọ mất. Từ Huyền mỉm cười, không thấy động tác của hắn như thế nào bỗng đến bên cạnh Trương đang cách đó hơn một mét. Hắn vân đạm phong khinh đưa tay ra, đỡ bà dậy. Trong mắt ba người nhà Trương đang, họ chỉ cảm thấy toàn bộ hành động của Từ Huyền trông có vẻ không thể nào giải thích được. Từ Huyền mỉm cười, dì Trương, dì có nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý, làm sao có thể cứu mạng cả nhà dì được? Trương đang trợn to hai mắt, kiên định nói, bác sĩ Từ, dì chắc chắn không nhầm. Hôm qua nếu không phải dì đem theo bùa thuốc cháu đưa cho dì, cả nhà ba người đã suýt bị ngộ độc thực phẩm mà chết. Sau khi dì nôn hết đồ ăn trong bụng ra, thuốc cháu cho dì liền tự động đốt thành tro. nếu không phải cháu cứu bọn gì, vậy thì còn nguyên nhân gì nữa? Bà lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Từ Huyền. Bác sĩ Từ, cháu cầm tấm thẻ này đi. Số tiền không nhiều lắm, chỉ có 30 vạn thôi. Nhưng là tấm lòng của nhà dì, cháu nhất định phải nhận đấy. Từ Huyền thản nhiên lắc đầu từ chối, cháu không thể nhận số tiền này, bác sĩ chữa bệnh cứu người là chuyện nên làm. Dù bà nói gì Từ Huyền vẫn nhất quyết không nhận. Con trai và con dâu của Trương đang nhìn cảnh này. Chỉ cảm thấy nó khá kỳ lạ. Cả hai đều là những người theo chủ nghĩa vô thần. Nếu như không phải đêm qua lúc ăn cơm gặp chuyện ngoài ý muốn đó, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tới. Ban đầu họ còn tưởng rằng Từ Huyền cũng giống như những kẻ gọi là đại sư khác, chỉ là đổi vỏ bọc để lừa đảo mà thôi. Nhưng hôm nay sau khi gặp mặt, liền cảm thấy phong cách này khá mới lạ. Nếu nói Từ Huyền chỉ là một bác sĩ tâm lý, họ chắc chắn không tin. Nói tóm lại, họ chỉ cảm thấy Từ Huyền đang dùng bói toán theo một cách rất mới. Trương Đan thấy không thể đưa thẻ được, vốn còn hơi khó xử. Con trai của Trương Đan, Đinh Hiển Sơn bỗng nhiên mở miệng, "Mẹ, mẹ đừng vội, hôm nay chúng ta tới không phải còn định nhờ bác sĩ Từ giúp đỡ." Lời này của anh ta đang ám chỉ mẹ mình, nếu Từ Huyền không muốn nhận tiền, vậy cứ tiêu tiền ở chỗ hắn, không phải cũng giống nhau? À, sau khi nghe con trai mình nói như vậy, bà cũng nhớ ra. Ánh mắt lập tức sáng rực lên, "Đúng, đúng." Bà chỉ vào con trai và con dâu phía sau, nói, "Bác sĩ Từ, dì không giấu gì cháu. Chuyện này rất kỳ quái. Hai đứa này nhà dì đã kết hôn 5-6 năm, không biết xảy ra chuyện gì, mà đến bây giờ bụng của con dâu dì vẫn chưa có động tĩnh. Hai đứa chúng nó cũng đã đi bệnh viện thăm khám, tìm đủ các chuyên gia nhưng đều không có tác dụng gì. Bác sĩ Từ, cháu có thể cho dì một số lời khuyên, làm sao mới có thể để cho dì bế cháu được không?" Nghe mẹ chồng nói thẳng như vậy, con dâu Trương đang không khỏi đỏ mặt. Từ Huyền cười như không cười nhìn bọn họ một cái, gật đầu nói, "Chuyện này không thành vấn đề, để cháu xem cho anh chị thử xem." Hắn khởi động năng lực thiên cơ thần toán, cẩn thận quan sát cặp vợ chồng trước mặt. Mấy người ở đây bỗng nhiên cảm giác được Từ Huyền cho bọn họ cảm giác không giống như vừa rồi. Hình như trên người Từ Huyền không hiểu sao lại có loại khí tức huyền bí khó giải thích. Hừm. Bỗng nhiên, Từ Huyền nhướng mày. Vận mệnh của hai người này cho thấy không có dấu hiệu của một hiếp không trúng, không có con. Không nên đến bây giờ mà vẫn chưa có con. Sau khi nhìn kỹ lại, Từ Huyền bỗng nhiên bật cười. Một lát sau, Từ Huyền mở miệng. Hóa ra người thương của Đinh tiên sinh đã mang thai một lần đúng không? Sau đó sảy thai ngoài ý muốn. Vợ chồng Đinh Hiển Sơn khẽ giật mình, làm sao Từ Huyền biết? Trương đang liên tục gật đầu, đúng, đúng. Đó là khi chúng nó mới kết hôn, không bao lâu liền có thai. Sau đó sảy thai cũng không để ý, không nghĩ tới từ sau lần đó đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì. Từ Huyền gật đầu, tiếp tục hỏi, có phải sau khi sảy thai, mấy năm nay anh thường xuyên mua bồ câu cho cô ấy bồi bổ cơ thể không? Bác sĩ Từ, đúng vậy, thế mà anh cũng nhìn ra được à, đỉnh dữ vậy. Vì nghe người khác nói, chìm bồ câu rất bổ dưỡng. Hơn nữa có thể giúp mang thai, còn dâu dì cũng thích ăn nên dì thường hay mua lắm. Ánh mắt Trương đang nhìn Từ Huyền đã vô cùng tin tưởng. Từ Huyền bỗng nhiên nói, sau này đừng ăn nữa. Con dâu Trương đang ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng nói, bác sĩ Từ, vì sao không thể ăn? Ăn bồ câu có liên quan gì với việc không mang thai chứ? Nói thật, tôi thích ăn lắm. Từ Huyền khẽ lắc đầu, nói, ai nói không có liên quan? Không chỉ có liên quan, hơn nữa liên quan rất lớn. Một nhà ba người nhìn nhau, ánh mắt đều hơi mờ mịt. Ăn chim bồ câu thì có liên quan gì đến việc mang thai chứ? Chưa bao giờ nghe nói vậy hết. Đinh Hiển Sơn không nhịn được. Anh ta cau mày nói, bác sĩ Từ, mấy điều mà anh nói có căn cứ khoa học nào không? Theo tôi được biết, bất luận là hệ thống y học hiện đại hay là trung y truyền thống thì đều không có cách nói ăn bồ câu sẽ dẫn đến vô sinh thì phải. Chẳng lẽ là thể chất của bà xã tôi đặc biệt, bị dị ứng với thịt bồ câu? À, Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không không không, ý của tôi không phải như thế. Thịt bồ câu đúng là không ảnh hưởng đến việc mang thai. Thế nhưng nguyên nhân khiến người anh yêu không thể mang thai được chính là vì bồ câu. Ngay khi một nhà ba người hoàn toàn mê mang, Từ Huyền mở miệng. Hắn ung dung giải thích, thịt bồ câu của thương gia mà người anh yêu ăn kia, có một số bồ câu là bắt trộm từ công viên. Bồ câu trong công viên đều là dùng cho du khách thưởng thức. Vì để tránh cho bồ câu sinh sôi nảy nở quá độ không dễ quản lý, nhân viên quản lý của công viên sẽ thường bỏ thuốc tránh thai vào trong thức ăn của các con chim bồ câu. Bồ câu ăn như vậy, đương nhiên không có khả năng mang thai được rồi. Một nhà ba người Trương Đan đều ngẩn người. Cho dù như thế nào bọn họ cũng không ngờ đến lại là nguyên nhân này. Nếu không phải Từ Huyền nói cho bọn họ, sợ rằng đánh chết họ cũng không nghĩ ra. Gian thương vết ngàn đau. Trương Đan suýt nữa thì tức nổ phổi. cực cực khổ khổ mua được bồ câu để bồi bổ thân thể cho con dâu, kết quả thế mà lại gặp phải loại chuyện này. Trong chớp nhoáng này, bà đều muốn đi lật tung tiệm của gian thương bán bồ câu kia. Dì Trương không cần quá tức giận. Từ Huyền mỉm cười. Chỉ cần không ăn bồ câu mà cửa tiệm kia bán nữa, đại khái khoảng một năm sau là có thể thỏa mãn nguyện vọng của dì. Một năm. Trương đang nghe vậy đầu tiên là có chút mừng rỡ, sau đó trong mắt lặng lẽ xoay chuyển, cười xòa nói, bác sĩ Từ, có cách nào để nhanh hơn chút nữa không? Từ Huyền khẽ nghĩ thầm. Nếu là lúc trước khi tăng tu vi thì e là hắn không có biện pháp vì đối với việc này rồi. Với tu vi luyện tinh hóa khí trung kỳ hiện tại, hắn có thể vẽ bùa nhiều hơn ban đầu gấp mấy lần. Có một loại bùa đặc biệt vừa lúc rất thích hợp với tình huống hiện tại. Từ Huyền mỉm cười, tôi chỉ là một bác sĩ tâm lý bình thường, sự hiểu biết trong phương diện này có hạn. Chỉ có thể dùng phương pháp của tôi để cố hết sức thử một chút. Nghe nói như thế, hai người con trai, con dâu của Trương Đan không khỏi than thở ở trong lòng. Vẫn còn giả vờ làm bác sĩ tâm lý. Có bác sĩ tâm lý nào liếc mắt cái là biết ăn phải thịt bồ câu có thuốc tránh thai cơ chứ? Từ Huyền nói rồi cầm lấy bút máy rót đầy chu sa, nghệch ngoạc vẽ xuống vài nét bút trên giấy ghi chú. Cái hắn vẽ chính là bồ câu tự tiến tâm lừng lẫy trong đạo giáo. Ở cổ đại, có rất nhiều người tu hành đi theo con đường thần đạo đúng là dựa vào bồ câu tự này để làm ăn vô cùng tốt. Tống Tử Nương Nương ở rất nhiều nơi chính là một điển hình. Ngay trong nháy mắt Từ Huyền vẽ xong, một nhà ba người Trương Đan đều thấy trên giấy di chú đột nhiên hiện lên một luồng ánh sáng yếu ớt. Khi nhìn lại lần nữa thì không thấy gì cả. Trong lòng mấy người hồ nghi, vẫn còn cho là mình hoa mắt. Dì Trương, đây là thuốc dì muốn. Từ Huyền vương hai ngón tay không dính khói lửa nhân gian, đưa giấy di chú cho Trương Đan. Một nhà ba người bọn họ chụm lại, thấy thứ được vẽ trên giấy thì đều ngẩn ra. Chỉ thấy trên giấy di chú là một cây gậy trúc, trên nó cuốn quanh đầy dây. Dưới dây còn có một chiếc hồ lô to lớn. Đây là thứ gì thế? Một nhà ba người bọn họ không hiểu ra sao. Vẻ mặt Trương Đan vô cùng nghi hoặc hỏi, bác sĩ Từ, cái anh vẽ là thứ gì thế? Vẻ mặt Từ Huyền bình tĩnh nói, anh em hồ lô chứ gì? Một nhà ba người đều nghệch mặt ra. Vẽ ra một chiếc hồ lô là có ý gì thế? Giọng điệu Từ Huyền thản nhiên nói, tôi là bác sĩ tâm lý, cho nên chỉ có thể dùng phương thức ám thị tâm lý để trị liệu. Anh em hồ lô, chỉ cần gieo trồng xuống là có thể trưởng thành ngay lập tức, thu được một đứa trẻ. Dì để con dâu mang theo anh em hồ lô này bên người để ám chỉ chính mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong một tháng là có thể tâm tưởng sự thành. Đôi mắt Trương đang sáng lên, lập tức nghĩ đến tờ giấy Doraemon ngày hôm qua. Vẻ mặt bà hớn hở nói, cảm ơn bác sĩ Từ, cảm ơn bác sĩ Từ. Bác sĩ Từ, dì biết ngay là cháu nhất định kế thừa chân truyền của sư phụ cháu mà, có được năng lực lớn. Phía sau lưng bà, Đinh Hiển Sơn và bà xã không biết phải bắt đầu phỉ nhổ từ đâu. Con mẹ nó vậy cũng được nữa. Nếu không phải ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy Doraemon hiển linh, sợ là bọn họ đều phải cho rằng đầu óc của người có thể nói ra lời này chắc chắn là có vấn đề. Hiện tại lại nghe được lý do thoái thác tương tự, tuy họ cũng tin đấy. Nhưng trong lòng vẫn có xúc động muốn phỉ nhổ. Bà xã của Đinh Hiển Sơn không nhịn được mở miệng nói, thế nhưng bác sĩ Từ à, anh em hồ lô. Không phải có bảy sao? Trên này của anh chỉ có một hồ lô thôi mà. Từ Huyền nhìn cô ta, mỉm cười nói, một hồ lô, sinh ra một đứa trẻ hồ lô, không phải rất hợp lý sao? Vẽ ra bảy hồ lô, tôi sợ thân thể cô không chịu nổi. Bà xã của Đinh Hiển Sơn trừng mắt nhìn. Nghe thì, có vẻ như cũng rất hợp logic. Cảm ơn bác sĩ Từ. Giọng điệu Đinh Hiển Sơn ôn hòa mở miệng, xin hỏi ngày hôm nay xem bệnh và cầm thuốc, tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Khi nói đến chữ thuốc này, ngữ điệu của anh ta cũng không khỏi có chút cổ quái. Loại thuốc kỳ lạ như thế, sợ rằng ngoài Từ Huyền ra thì toàn thế giới không có một bác sĩ nào có thể kê được. Từ Huyền mở miệng, tiền khám bệnh tốn 2.000, kê đơn thuốc 1 vạn, anh đưa 1 vạn 2 là được rồi. Rẻ vậy á, cả nhà Đinh Hiển Sơn đều có chút khiếp sợ. Ngày hôm qua Trương đang tốn 1 vạn mua thuốc, vẫn còn cảm thấy bị gài bẫy. Ngày hôm nay Từ Huyền vẫn lấy của bọn họ 1 vạn, bọn họ lại cảm thấy cái giá này đúng là rẻ đến kỳ cục. Đây cũng quá lương tâm đi. Thời buổi này, cộng lại tất cả chi phí khi thụ tinh trong ống nghiệm, giá cả cũng phải gần 10 vạn. Đầu óc Đinh Hiển Sơn quay lòng vòng. Trong lòng của anh ta vốn định lấy danh nghĩa xem bệnh để tiêu tốn 30 vạn ở chỗ Từ Huyền. Tiện cho trả ân cứu mạng đối với cả nhà bọn họ. Thuận tiện kết giao với cao nhân là Từ Huyền. Không ngờ giá mà Từ Huyền đưa ra lại chân thật như thế. Chỉ tốn chút tiền ấy rõ ràng là không đạt được mục đích kết giao với cao nhân. Trong đầu Đinh Hiển Sơn lướt qua dòng suy nghĩ, mở miệng nói, bác sĩ Từ, chỗ anh còn đồ nào để mua không? Đắt một chút cũng không sao cả. Từ Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng là có một ít. Bên trong phòng cố vấn tâm lý hiện giờ đúng là còn giữ lại không ít đồ vật liên quan đến huyền môn. Có điều những món đồ kia đều là sư phụ ma quỷ của Từ Huyền lưu lại. Tác dụng ấy hả? Có thể nói là thuần túy là chỉ có thể tương đương với trị liệu tâm lý. Hơn nữa những món đồ kia cũng không phù hợp với thiết lập nhân vật của Từ Huyền bây giờ. Từ Huyền không tính lấy nó ra bán. Hắn đã nhìn ra, hôm nay cả nhà Trương đang nhất định chắc chắn phải nghĩ biện pháp để đưa tiền cho hắn. Cho dù Từ Huyền có đưa ra một bao giấy vệ sinh, nói giấy vệ sinh ấy có giá trị 30 vạn. Nói không chừng bọn họ đều phải không màng tất cả mà mua nó. Có điều đây không phải là phong cách của Từ Huyền. Huống hồ nói không chừng có khi còn hạ thấp thiện cảm của thiên đạo. Từ Huyền suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ba ngày sau anh lại qua đây, đến lúc đó sẽ có thứ anh muốn. Đinh Hiển Sơn nao nao. Anh ta theo bản năng định hỏi, làm sao Từ Huyền lại biết anh ta muốn cái gì? Mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt xuất trần như tiên của Từ Huyền, anh ta như có điều suy nghĩ gật đầu. Được, bác sĩ Từ, chúng ta quyết định vậy đi, ba ngày sau tôi sẽ quay lại. Sau khi chào tạm biệt Từ Huyền, một nhà ba người Trương đang rời đi. Từ Huyền thấy bây giờ không có ai, bèn đóng cửa phòng cố vấn tâm lý lại, một mình đi ra cửa. Hiện tại chủng loại dược phẩm bên trong phòng cố vẫn đúng là có chút ít ỏi. Từ Huyền định đi mua một ít nguyên liệu, tăng thêm một ít giống mới. Ví dụ như pháp khí trong truyền thuyết. Hắn khoan thai đi hai bước, đại khái đi tầm 20 mét. Vào trong một tiệm nhỏ bên cạnh phòng cố vấn, có tên là công nghệ tiết ký. Xin chào quý khách, ngài muốn mua gì đó? Ồ, sư phụ Tiểu Từ đó. Ông chủ cửa hàng tên Tiết Thành, là một người trung niên mập mạp mặc chiếc áo thun cũ nát. Ông ta nhìn chằm chằm video nữ học sinh nhảy múa trong điện thoại di động, vô cùng tập trung chăm chú. Thấy Từ Huyền bước vào rồi mới chào hỏi. Sau đó chú ý tới chiếc áo khoác trắng tượng trưng cho thân phận của bác sĩ trên người Từ Huyền, ông ta không khỏi ngạc nhiên. Sư phụ Tiểu Từ, cháu đây là... Đổi nghề, ông ta đã mở cửa tiệm này được chục năm rồi. Cũng là hàng xóm cũ vài chục năm với sư phụ của Từ Huyền. Đương nhiên hiểu rõ rành rành về chức nghiệp của hai thầy trò bọn họ. Từ Huyền mỉm cười, ông chủ Tiết, bây giờ cháu đã đổi nghề, trở thành một bác sĩ tâm lý. Mở một phòng cố vấn tâm lý ngay tại vị trí ban đầu của Thiên Cơ Đường. Nếu chú có vấn đề gì về tâm lý thì có thể tìm cháu tâm sự. Tiết Thành vội vàng lắc đầu, thôi thôi thôi, tinh thần của chú tốt lắm. Nói giỡn. Bằng cấp của Từ Huyền là như thế nào, sao ông ta không rõ được cơ chứ? Sợ rằng đến đại học còn chưa học nữa. Loại bác sĩ tâm lý đổi nghề nửa đường này, ông ta không dám tới xem bệnh đâu. Sư phụ Tiểu Từ, không đúng, bác sĩ Tiểu Từ, cháu muốn mua cái gì, chú bán rẻ cho. Từ Huyền nhìn thoáng qua các loại vật phẩm trên kệ hàng, quay đầu nói, ông chủ Tiết, chỗ chú có nguyên liệu ngọc thạch, nguyên liệu gỗ đào, còn có đồng thau không? Tiết Thành cao mày nói, bác sĩ Tiểu Từ, không gạt cháu chứ, trong tiệm này của chú chẳng bán đồ vật cao cấp gì đâu. Nói trắng ra chính là hàng mỹ nghệ hiện đại, đều là thành phẩm nhập lượng lớn từ nhà xưởng. Nguyên liệu ấy hả, thật sự không có. Từ Huyền gật đầu, cháu hiểu rồi. Vậy cho cháu mấy cái thành phẩm dùng ba loại nguyên liệu này đi. Ông chủ Tiết suy nghĩ một chút, vậy thì không thành vấn đề. Để chú chọn cho cháu mấy cái rẻ rẻ, tận lực có chất liệu hoàn chỉnh. Có điều chú nói rõ trước, gỗ đào và đồng thau thì sao? Nhưng mà ngọc ấy, giá cả từ cao xuống thấp chênh lệch nhau quá nhau. Đồ ngọc trong tiệm của chú giá thì rẻ đấy, nhưng chất lượng thì... Từ Huyền gật đầu, không sao. Có những lời này của hắn, ông chủ Tiết rất nhanh đã chọn xong đồ vật. Đều là hàng xóm vài chục năm, đương nhiên ông chủ Tiết sẽ không tăng giá với Từ Huyền. Đều tính cho hắn giá hữu nghị cả. Hơn 10 hàng mỹ nghệ hiện đại, lớn thì có to bằng chậu rửa mặt, nhỏ nhất cũng có lớn như con chuột, cộng lại cũng chỉ hơn 1.000 đồng tiền. Từ Huyền quét mã trả tiền, bảo ông chủ Tiết lát nữa cùng đưa chúng vào trong tiệm của mình. Sau khi dặn dò xong, hắn mới ung dung xoay người rời khỏi. Trở về từ cửa hàng mỹ nghệ Tiết Ký, khóe miệng Từ Huyền lộ ra vẻ tươi cười. Để tạo ra được pháp khí, nguyên liệu thường sử dụng là ngọc thạch, gỗ đào và đồng thau. Những nguyên liệu này giống như chu sa, đều là có thể chịu tải linh khí lâu dài và ổn định. Giải quyết xong vấn đề nguyên liệu một cách dễ dàng như vậy, khiến tâm trạng của hắn có chút tốt. Rất nhanh, ông chủ Tiết đã đưa toàn bộ thứ mà Từ Huyền muốn đến. Sau khi công nhân chuyên chở rời đi, Từ Huyền tìm ra đao khắc mà sư phụ để lại trong nhà kho. Sau đó thì lấy một khối cải trắng phỉ thúy được chế tạo từ ngọc thạch, cẩn thận quan sát một hồi. Cải trắng phỉ thúy này xem như là một trong mấy món quý nhất trong đống đồ mà Từ Huyền mua. Tốn hết 180 nguyên của Từ Huyền. Bất chợt, tốc độ tay của Từ Huyền nhanh chóng, vận đao nhập phi, bắt đầu điêu khắc trên cải trắng bằng ngọc. rất nhanh, cải trắng này đã hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng, đến lúc Từ Huyền dừng tay lại. Cải trắng phỉ thúy đã biến thành siêu nhân Tiga, nửa người trên xanh biếc, nửa người dưới trắng tinh. Không tệ. Mặt Từ Huyền tươi cười, bày tỏ sự hài lòng với tay nghề của mình. Đã nhiều năm rồi không làm, tay nghề còn có hơi không quen lắm. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu siêu nhân Tiga. Vụt, siêu nhân Tiga nháy mắt phát ra một luồng kim quang. Sau khi kim quang này xuất hiện thì lại thông thả biến mất. Nếu như nhìn kỹ mới có thể phát hiện trên người siêu nhân Tiga có một tầng phản quang hơi yếu, như là thoa lên một lớp dầu. Làm xong. Từ Huyền mỉm cười. Một pháp khí có thể dùng để trấn trạch trừ tà thì có bộ dạng giống như là siêu nhân Tiga. Nghe không kỳ đâu nhỉ. Hắn đặt siêu nhân Tiga lên trên kệ để đồ trong phòng cố vấn. Sau đó viết giá lên nhãn. Từ Huyền suy nghĩ một hồi, viết 180. Sau đó dừng một chút, lại bỏ thêm chữ vạn ở phía sau nó. Nếu là mua với giá 180, vậy hắn tăng lên gấp 1 vạn lần, bán ra 180 vạn. Chuyện này không kỳ đâu ha. Trong một ngày, phòng cố vấn đều không có bệnh nhân đến. Từ Huyền thì yên tâm chế tạo pháp khí. Sau đó viết lên nhãn giá cả khác nhau, đặt ở trên kệ hàng. Sang ngày hôm sau, trên kệ hàng đã có thêm mấy pháp khí như Pikachu, Siêu Seda, Tôn Ngộ Không với 3 trạng thái, Edoga Conan. Từng pháp khí đều trông rất sống động, chi tiết cũng không thể soi mói. Đến cả một chút gờ ráp cũng không có, tuyệt đối là tinh phẩm. Vấn đề duy nhất là mấy pháp khí này lại đều được chế tạo từ chất liệu như ngọc thạch, đồng thau, gỗ đào vân vân. Trông thì đúng là rất có cảm giác, thế nhưng lại vô cùng cổ xưa, lại phối hợp với tạo hình. Nói chung là có chút vi diệu. Từ Huyền nhìn tác phẩm của mình, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Nếu như không phải chế tạo những pháp khí này cần dẫn vô không ít linh khí vào từng cái, thì e là hắn có thể chất đầy cả kệ hàng luôn. Đến cuối cùng, linh khí trong thân thể của hắn cũng bị gần ép khô. Cũng may đó là Từ Huyền. Chứ nếu đổi thành bất kỳ người nào khác trong giới tu hành thì sẽ không xa xỉ đến mức dùng linh khí cực cực khổ khổ tu luyện ra được một cách lãng phí như thế. Đúng lúc này, điện thoại di động của Từ Huyền đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số gọi tới, suy tư chốc lát rồi nhận điện thoại. Alo, cảnh sát Chu. Xin chào bác sĩ Từ, tôi là ngày hôm qua. Chờ đã, làm sao anh biết là tôi? Giọng của cảnh sát Chu ở đầu bên kia điện thoại có chút ngu người. Từ Huyền mỉm cười, thuận miệng lừa dối, người có tính cách, thân phận, nghề nghiệp khác nhau, sẽ đặc biệt thích số điện thoại khác nhau. Thân là một bác sĩ tâm lý, từ số điện thoại gọi tới suy đoán ra thân phận của chủ số, đây chỉ là thao tác cơ bản. Giọng cảnh sát Chu vẫn ngệt ra, như vậy cũng được à, bác sĩ tâm lý lợi hại đến mức đấy sao? Sau khi phục hồi tinh thần lại rồi, anh mới hoài nghi Từ Huyền đang lừa dối mình. Chẳng qua anh không có tiếp tục truy cứu chuyện này, bắt đầu nói đến chuyện chính. Bác sĩ Từ, xin hỏi bây giờ anh đang ở phòng cố vấn sao? Bây giờ tôi muốn đi tìm anh để ghi chép về vụ án ngày hôm qua. Từ Huyền, có, anh đến luôn bây giờ đi. Được, vậy anh chờ tôi một lát, tôi sẽ đến nhanh thôi. Sau khi cúp điện thoại, chưa đến vài phút. Hết chương 51. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.